Được, Tam Điện Chủ khẽ gật đầu, Chu Tước Thần Điện ta cũng bằng lòng. Thiên Diễm Hoàng cũng mở miệng, trước đó Chu Tước Thần Điện cũng có nhân vật đế cảnh ngã xuống trong tay đế tộc Vân Thị. Càng đừng nói Tước Linh Thiên Nữ và Long Khám cũng chưa đi ra. Bọn họ cũng cho rằng là đã chết trong tay quân Tiêu Dao. Trong thần điện bốn phương, hai đại thần điện đã đưa ra lựa chọn. Chương 2468 lựa chọn khác nhau, giới trong giới. Huyền Môn Hoàng của Huyền Vũ Thần Điện trầm mặc một lát, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thái Đầu hỏi, đế tộc Vân Thị, có bằng lòng tiếp nhận Huyền Vũ Thần Điện ta không? Cái gì, nghe hắn nói như thế, các thế lực ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Huyền Vũ Thần Điện lại muốn gia nhập đế tộc Vân Thị. Huyền Môn Hoàng, người có ý gì? Long Khiếu Hoàng, Thiên Diễm Hoàng đều nhìn về phía Huyền Môn Hoàng. Tất cả đều có mệnh số, các người đưa ra lựa chọn của mình, mà ta cũng đưa ra lựa chọn của ta. Huyền Môn Hoàng đáp, thật ra hắn cũng không biết, quyết định mà bản thân đưa ra là đúng hay sai. Nếu tương lai, Sở Tiêu thật sự trở thành một thế hệ nhân hoàng mới thì Huyền Vũ Thần Điện hiển nhiên là đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất. Nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy đế tộc Vân Thị, còn có công tử áo trắng sắc mặt luôn mang theo sự thong dong kia, tương lai sẽ cho hắn một vài niềm vui bất ngờ. Cho nên, hắn nguyện ý cược một phen. Hừ, không trách được trước đó lúc ở Thiên Hà giới Huyền Vũ Thần Điện các ngươi không bị tổn thất gì, thì ra là sớm đã có suy nghĩ này. Long Khiếu Hoàng lạnh lùng hừ, nhưng mà bọn họ cũng không nói thêm gì nữa. Tất cả lựa chọn đều là tự nguyện, Tam Điện Chủ cũng không nói gì, thần điện bốn phương gia nhập, đó là dệt hoa trên gấm. Không gia nhập, cũng không sao cả. Cuối cùng, chính là Bạch Hổ Thần Điện, ánh mắt Hổ Bôn Hoàng lóe lên. Nói thật, Bạch Hổ Thần Điện giống với Thanh Long Thần Điện và Chu Tước Thần Điện, nhưng mà hắn lại cảm thấy, Huyền Môn Hoàng lựa chọn đế tộc Vân Thị, hẳn là có thâm ý. Lúc này, một âm thanh vô cùng thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Đại gia gia, gia nhập đế tộc Vân Thị, người lên tiếng. Chính là tiểu Bạch Hổ Bạch Linh, bởi vì trong cơ thể sở hữu huyết mạch nồng đậm, thiên phú phi phàm, cộng thêm hoạt bát đáng yêu, cho nên Bạch Linh rất được Bạch Hổ Thần Điện nuông chiều. Thậm chí Hổ Bôn Hoàng cũng càng thêm nuông chiều nàng. Trước đó, tuy Bạch Linh mất tích, bị quân Tiêu Dao trói chặt nhưng bởi vì mệnh bài không vỡ vụn, cho nên Bạch Hổ Thần Điện cũng không có động tác gì. Nhưng nếu Bạch Linh thật sự xảy ra vấn đề gì, Hổ Bôn Hoàng sẽ tự mình ra tay. Bạch Linh, đừng quậy, Bạch Hổ Vương nhíu mày nói. Ánh mắt Bạch Linh ta sẽ không sai đâu. Bạch Linh khẩn cầu, bởi vì nàng và quân Tiêu Dao ở chung khá lâu, cho nên nàng biết quân Tiêu Dao là nhân vật yêu nghiệt cỡ nào. Thiên tư yêu nghiệt cũng thôi đi, lòng dạ tâm tính càng không ai có thể so sánh bằng. Bạch Linh cảm thấy, có người như vậy ở đây, cho dù là truyền nhân của nhân hoàng thì phỏng chừng cũng có thể bị hắn hố chết. Tiểu Bạch Hổ, người vậy mà lại bênh vực ta à? Quân Tiêu Dao cũng có chút bất ngờ, cười. Tiểu Bạch Hổ không phải rất muốn trốn thoát khỏi ma trảo của hắn sao? Sao bây giờ lại muốn tự mình chủ động đưa lên thế? Hừ, ta chẳng qua là muốn trợ giúp Bạch Hổ Thần Điện thôi, chứ không phải muốn đi theo bên cạnh ngươi đâu, tuyệt đối không phải. Tiểu Bạch Hổ dùng giọng điệu ngạo kiều phủ nhận, ánh mắt Hổ Bôn Hoàng hơi biến ảo, sau đó hắn nói, không biết đế tộc Vân Thị có cho một cơ hội không? Hổ Bôn Hoàng đương nhiên không phải đơn thuần bởi vì lời nói của Tiểu Bạch Hổ mới đưa ra lựa chọn này, mà là đã trải qua suy đi nghĩ lại. Các ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi Tiêu Nhi. Vân Thái Đầu thản nhiên nói, hai hoàng nhìn về phía quân Tiêu Dao, đương nhiên vui cực kỳ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đến lúc này, trong thần điện bốn phương, Thanh Long Thần Điện, Chu Tước Thần Điện, đứng về phía Sở Tiêu. Huyền Vũ Thần Điện, Bạch Hổ Thần Điện, đứng về phía quân Tiêu Dao. Bốn đại thế lực từng hợp lại xưng là thần điện bốn phương, hiện giờ đã phân liệt thành hai phe trận doanh. Về phần tộc thủ hộ, lão thôn trưởng hút một hơi thuốc, thản nhiên lắc đầu nói, bọn ta thì khỏi đi, người vốn đã không nhiều. Bọn ta sẽ rời khỏi vũ trụ huyền hoàng, mai danh ẩn tích. Lão thôn trưởng không có lựa chọn gia nhập bất kỳ một bên nào, mà là muốn thoái ẩn. Trước đó ông ta cho rằng Sở Tiêu hẳn là người thừa kế thiên mệnh của nhân hoàng. Nhưng hiện tại, ông ta thật sự có chút nghi hoặc, xem không hiểu. Nếu đã xem không hiểu, vậy không xen vào, như vậy, ít nhất sẽ không gây ra sai lầm lớn. Đối với điều này, tất cả mọi người không có dị nghị gì. Đi thôi, Tam Điện Chủ tùy tiện vung tay, khe nứt không gian lại mở rộng. Hình chiếu của hắn cũng trực tiếp biến mất, mà tu sĩ của Thanh Long Thần Điện và Chu Tước Thần Điện cũng tiến vào trong khe nứt không gian. Ở phía khác của khe nứt là một thế giới vô cùng minh mông, linh quang bắt đầu khởi động. Cấp bậc không hề thấp hơn vũ trụ huyền hoàng chút nào. Ánh mắt Sở Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm quân Tiêu Dao. Đủ loại sỉ nhục hôm nay giống như từng vết đao cắt vào trong tim hắn. Hắn nhớ kỹ, Vân Tiêu, chờ đó, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, người cười đến cuối cùng mới là người thắng. Quân Tiêu Dao ra vẻ nghi hoặc nói, sao ta cảm giác lời này của ngươi hình như không chỉ nói một lần thế. Vẻ mặt Sở Tiêu cứng ngắc, xám xịt, bởi vì hình như đúng là hắn không chỉ nói một lần. Quen miệng nói thế luôn rồi, Sở Tiêu không nói gì nữa, xoay người rời đi. Bên phía đế tộc Vân Thị, Vân Hồng Ba khẽ nhíu mày nói, Sở Tiêu này sở hữu huyết mạch hiên viên, lấy được nhân hoàng đạo kinh, lại có nhân hoàng kiếm. Cộng thêm sự vun bón của thế lực đó, nếu đạt được thành tựu thì thật sự có chút phiền phức. Bên cạnh, Vân Anh Lạc đứng yên giống như một trích tiên tử, cũng thản nhiên cười nói, nghĩa phụ, ngài không cần lo lắng, mọi chuyện ở trong khống chế của Tiêu Nhi. Nàng đã thấy được trí tuệ lòng giả của Quân Tiêu Dao ở vũ trụ huyền hoàng, cộng thêm thiên phú và thực lực yêu nghiệt, truyền nhân của nhân hoàng tuyệt đối bị hắn đè ở dưới cho coi. Đám người Sở Tiêu và các tu sĩ thế lực Thanh Long Thần Điện, Chu Tước Thần Điện đều tiến vào trong thông đạo không gian đó. Nhìn thấy khe nứt không gian dần dần khép lại, Quân Tiêu Dao thì thào lẩm bẩm, giới trong giới. Đúng vậy, thế giới phía sau khe nứt không gian kia là một nơi tên là giới trong giới. Một nơi vô cùng xa xưa, cũng được vô số tu sĩ giới hải tôn sùng là thiên đường tu luyện. Chỉ là, người bình thường không có tư cách đi vào trong đó. Mà thế lực sau lưng Tam Điện chủ đó, chính là một trong thế lực thống trị giới trong giới. Nhân Hoàng Điện, chương 2469 Nhân Hoàng Điện, gõ núi chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Về Nhân Hoàng Điện, thật ra trước đó Quân Tiêu Dao hiểu biết không nhiều lắm. Chỉ gặp qua trong sách cổ của một vài gia tộc ghi lại lịch sử. Dù sao trước đây không cùng xuất hiện quá nhiều, cho nên hắn cũng sẽ không cố ý đi tìm hiểu. Nhưng sau khi trải qua sự việc lần này, Quân Tiêu Dao sẽ đi điều tra một chút về Nhân Hoàng Điện. Tuy rằng hắn hiện tại và Nhân Hoàng Điện còn không có xung đột sống còn tuyệt đối, nhưng có Sở Tiêu ở đây, ngày sau sợ là muốn không xung đột cũng không thể. Mà theo đám người Sở Tiêu rời đi, cả vũ trụ im lặng trở lại. Mọi chuyện xem như đã hoàn thành, ai cũng không ngờ, người thắng lớn cuối cùng là Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị. Càng không ngờ, giới trong giới, Nhân Hoàng Điện thần bí trong truyền thuyết vậy mà cũng hiện thế. Có thể nói là khiến cho giới hải vốn đang biến hóa khó lường lại gió nổi mây phun. Thế lực tám đại đế tộc, tam giáo cộng thêm đám thế lực giới trong giới, Nhân Hoàng Điện bắt đầu hiện thế. Còn có Mạt Nhật Thần Giáo ẩn núp trong tối, cùng với chủng tộc Hắc Họa đang dục dịch. Bàn cờ của thế lực khắp nơi trong giới hải, tương lai sẽ càng ngày càng kịch liệt. Mà đế tộc Vân Thị lấy được vũ trụ huyền hoàng, không thể nghi ngờ rằng thực lực nội tình sẽ tăng vọt, càng thêm vững như núi Thái. Có thể nói, lấy được vũ trụ huyền hoàng xem như một trận mưa đúng lúc. Nhưng điều này đối với đế tộc khác tuyệt đối không phải một tin tức tốt lành gì. Chúng ta đi, người của đế tộc Hạ Hầu chuẩn bị rời khỏi. Bọn họ có ở lại đây nữa cũng vô dụng, dù sao cũng đã hoàn toàn đánh mất quyền tranh đoạt vũ trụ huyền hoàng rồi, chỉ sợ thu hoạch duy nhất chính là cướp đoạt một vài tài nguyên từ vũ trụ huyền hoàng. Mà nhìn thấy người của đế tộc Hạ Hầu muốn rời khỏi, Quân Tiêu Dao lại thản nhiên mở miệng nói, đứng lại. Người của đế tộc Hạ Hầu không để ý đến, nếu là Vân Thái Đầu nói lời này, còn có thể khiến cho bọn họ để ý. Nhưng ai sẽ để ý một hậu bối chứ? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, hắn khẽ động tâm niệm, ngay sau đó, không gian xung quanh đế tộc Hạ Hầu nhất thời có vô số đạo tắc bắt đầu khởi động, hóa thành lồng giam phong tỏa tất cả tu sĩ của đế tộc Hạ Hầu ở trong đó. Tiểu bối, người có ý gì? Sắc mặt một chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu trầm xuống. Ta nói các ngươi đứng lại, không nghe thấy à? Quân Tiêu Dao thờ ơ nói. Làm càn, chuẩn đế ấy trầm giọng, sau đó đánh ra một chưởng muốn đánh phá nhà giam đạo tắc này. Nhưng mà điều xấu hổ chính là, nhà giam đạo tắc không chút sức mẻ nào. Với sức mạnh của một chuẩn đế, muốn chống lại sức mạnh vũ trụ đa nguyên hiển nhiên vẫn quá mong manh. Ở trong vũ trụ huyền hoàng, ta chính là trời. Quân Tiêu Dao nói, cho nên, ngươi muốn thế nào? Một cổ tổ đế cảnh của đế tộc Hạ Hầu nói, nhìn đến đây, thế lực khắp nơi đều thầm than, ai có thể ngờ hiện tại Quân Tiêu Dao lại có thể đối thoại ngang hàng với cổ tổ đế cảnh chứ. Tuy là dựa vào địa lợi của vũ trụ huyền hoàng, nhưng cũng khiến kẻ khác phải cảm thán rồi. Bên phía đế tộc Hạ Hầu thần tàng nắm chặt tay, mặt không chút biểu cảm. Theo lý thuyết, hắn mới là người tranh phong với Quân Tiêu Dao mới đúng. Nhưng Quân Tiêu Dao lại căn bản không để ý đến hắn. Hiện tại, thậm chí còn đối thoại ngang hàng với cổ tổ của tộc hắn. Chênh lệch này không khỏi có chút lớn, tuy Quân Tiêu Dao là chiếm cứ thiên thời địa lợi, nhưng mà cũng đủ làm cho người ta sinh lòng tuyệt vọng. Chẳng lẽ người muốn giữ bọn ta ở lại vũ trụ huyền hoàng vĩnh viễn, nhưng hậu quả làm như vậy, người có biết không? Giọng điệu của cổ tổ đế tộc Hạ Hầu nặng nề, ngược lại cũng có vài phần phong phạm của cường giả, cũng không có vẻ kích động kiêng kỵ gì. Những cổ tổ của đế tộc đều là sự tồn tại nhìn quen sóng to gió lớn. Cục diện gì mà chưa gặp qua chứ? Quân Tiêu Dao mỉm cười. Thật ra cổ tổ của đế tộc Hạ Hầu nói đúng. Tuy hắn cũng muốn giữ lại toàn bộ những người của đế tộc Hạ Hầu, nhưng mà hiện tại không được. Nếu trực tiếp giết chết hết thì không thể nghi ngờ, đế tộc Hạ Hầu sẽ trực tiếp phát động trận chiến bất hủ. Rút dây động rừng, đế tộc khác đương nhiên không có khả năng bàng quan. Đến cuối cùng, nó sẽ là một trận hỗn chiến toàn diện của tám đại đế tộc. Trước mắt, thế lực giới trong giới Nhân Hoàng Điện dần dần trồi lên mặt nước. Tai họa ngầm của Mạt Nhật Thần Giáo còn chưa hoàn toàn giải quyết. Dưới thế cục này, quân Tiêu Dao cũng sẽ không muốn phát động đế tộc loạn chiến. Tuy rằng đế tộc Vân Thị có năng lực trở thành người thắng cuối cùng, nhưng chung quy là sẽ có chút tổn thất. Có điều, đế tộc Hạ Hầu luôn đối nghịch với đế tộc Vân Thị. Nếu không bày ra sức mạnh, làm bên đó phải kinh sợ. Vậy cái đuôi còn không nhấc lên trời à? Ta cũng không có ý khác. Hiện tại ta là chủ của vũ trụ huyền hoàng, mà các ngươi đoạt lấy tài nguyên của vũ trụ huyền hoàng. Điều này đối với vũ trụ huyền hoàng là không công bằng, để lại tất cả tài nguyên đã đoạt lấy, các ngươi có thể đi. Quân Tiêu Dao khoanh tay, thản nhiên nói, tiểu bối, ngươi có chút quá đáng rồi đấy. Cho dù là Hạ Hầu cổ tổ, khóe mắt cũng không nhịn được hơi run rẩy. Không công bằng, ban đầu lúc xâm nhập vũ trụ huyền hoàng, chính là đế tộc Vân Thị ngươi vui vẻ cướp đoạt nhất, lại còn nhân tiện diệt phù đồ thánh tộc. Hiện tại ngược lại nói điều này không công bằng với vũ trụ huyền hoàng. Tu sĩ đế tộc Hạ Hầu còn lại cũng tức đến lệch cả mũi. Còn có thể vô sỉ hơn chút nữa không? Mà quân Tiêu Dao chỉ mỉm cười, không nói một lời. Hắn chính là làm đế tộc Hạ Hầu ghê tởm đấy, phô trương thanh thế đấy, cho bọn họ một sự cảnh tỉnh đấy. Đừng có mà khiêu khích bừa bãi. Chương 2470 Hạ Hầu cổ tổ chịu thua. Chương 2470 Hạ Hầu cổ tổ chịu thua. Cổ tổ đại nhân, tên này khinh người quá đáng. Chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu mặt đầy dữ tợn, ánh mắt nhìn quân Tiêu Dao giống như mang theo hàn mang cắn người khác. Hắn chính là chuẩn đế đã chống đối Vân Hồng Ba trên hội nghị bát đại đế tộc trước đó. Quân Tiêu Dao nhìn thấy vẻ mặt của chuẩn đế này, nâng tay lên, búng tay một cái. Trong nháy mắt, có hàng tỷ lôi đình hiện lên đánh tới vị chuẩn đế kia. Đây không phải lực lượng của bản thân quân Tiêu Dao, mà là lực thiên địa do bản nguyên vũ trụ huyền hoàng kích phát. Sức mạnh của một vũ trụ đa nguyên lớn mạnh cỡ nào? Dẹt dẹt, không chút trì hoãn nào, chuẩn đế của đế tộc Hạ Hầu đã bị lôi đình chi chít dày đặc bắn cho thành bã chỉ trong tức khắc. Ngay cả nguyên thần đều bị đánh thành hư vô. Trong nháy mắt, một chuẩn đế ngã xuống. Tu sĩ tất cả thế lực có mặt đều ngừng hô hấp. Thiếu chủ Vân Thị này trông thì tao nhã, nhưng xuống tay lại quả quyết như thế. Gõ núi chấn hổ, giết gà dọa khỉ. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn thấy cảnh này, khóe môi dưới khăn che mặt màu đen cong lên. Nam nhân này, trái lại càng ngày càng phù hợp tính tình của nàng. Nàng vốn tưởng rằng, ở giới hải không có một nam nhân nào có thủ đoạn so sánh được với nàng. Nhưng hiện tại, một người xuất hiện, nàng lại nghĩ tới lời quân Tiêu Dao nói trước đó. Hắn và nàng có thể vẫn khá hợp, hiện tại xem ra, thật sự đúng là bị nói trúng rồi. Còn cổ tổ đế tộc Hạ Hầu, trong lòng cũng bắt đầu dâng trào nỗi tức giận. Thủ đoạn của người này thật sự phi phàm, giết một chuẩn đế, thuộc kiểu cao không cao, thấp không thấp. Đã có thể làm quần hùng kinh sợ, giết gà dọa khỉ. Cũng sẽ không sinh ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng gì. Bởi vì đế tộc Hạ Hầu không có khả năng bởi vì một chuẩn đế ngã xuống mà triển khai trận chiến bất hủ với đế tộc Vân Thị. Dù sao tuy chuẩn đế mạnh đấy, nhưng so sánh với nhân vật đế cảnh chân chính thì địa vị vẫn khá khác biệt. Có điều, nếu cổ tổ là hắn này ngã xuống ở đây, vậy tính chất kia sẽ khác. Quân Tiêu Dao giết chuẩn đế, mà không giết hắn, đắn đo rất tinh chuẩn đúng chỗ. Vì sao nhân vật cỡ này lại là người của đế tộc Vân Thị? Đế tộc Vân Thị đã có một phân thiên nhai, hiện tại lại có thêm một người. Hạ Hầu cổ tổ hận trong lòng, chỉ cần có một người trong hai người này thuộc đế tộc Hạ Hầu thì đế tộc Hạ Hầu cũng không đến nỗi luôn bị đế tộc Vân Thị chèn ép. Cuối cùng, Hạ Hầu cổ tổ kiềm nén sự tức giận trong lòng, nói cho hắn. Vị cổ tổ đế cảnh này chịu thua rồi, tất cả thế lực ở đây đều trầm mặc, ai có thể ngờ đám người Vân Thái Đầu còn chưa hành động gì, chỉ mỗi quân Tiêu Dao đã có thể làm cho một nhân vật cấp cổ tổ chịu thua. Tuy đây là mượn dùng thiên thời địa lợi của vũ trụ huyền hoàng, nhưng mà có thể làm nổi bật lên thủ đoạn và lòng dạ của quân Tiêu Dao kinh người cỡ nào. Thiên phú yêu nghiệt, vũ lực vô song, trí tuệ tuyệt diệu. Tất cả mọi thứ đều tập trung trên nam tử tuyệt thế áo trắng tao nhã, khóe môi mang theo nụ cười nhạt này. Trái lại phải cảm ơn đế tộc Hạ Hầu đã phối hợp, thật ra vãn bối cũng không muốn làm tổn thương hòa khí giữa các đế tộc. Một câu của quân Tiêu Dao suýt chút nữa khiến Hạ Hầu cổ tổ tức đến nội thương. Ông ta sụ mặt, phất tay rời đi, đế tộc Hạ Hầu cũng ném không gian pháp khí chứa đầy tài nguyên cho người của đế tộc Vân Thị. Vân Tiêu, Hạ Hầu thần tàng nhìn quân Tiêu Dao một cái thật sâu. Hắn không nói gì, xoay người rời đi. Lúc này, nói lời hung ác là điều rất ngu ngốc. Hắn cũng không phải cái tên ngu xuẩn Sở Tiêu kia, suốt ngày tìm phiền phức cho mình. Nhìn đế tộc Hạ Hầu vội vàng chật vật rời đi, đế tộc có mặt còn lại, trừ đế tộc Đạm Đài ra thì đều im lặng. Đế tộc Đạm Đài vốn quan hệ không tệ với đế tộc Vân Thị. Sau buổi tiệc mừng thọ của Đạm Đài cổ tổ, hai tộc lại càng sát gần nhau hơn. Cộng thêm còn có Đạm Đài Thanh Tuyền giật dây từ giữa. Hơn nữa đế tộc Đạm Đài cũng không có dã tâm tranh bá, chỉ muốn an ổn vượt qua phong ba. Thế nên bọn họ xem như thoải mái nhất ở đây. Tuy trước đó đám thế lực đế tộc Đông Phương, đế tộc Cổ Thần có tiêu diệt Phù Đồ Thánh tộc cùng đế tộc Vân Thị, nhưng nói thật, quan hệ của bọn họ và đế tộc Vân Thị còn lâu mới đạt được trình độ minh hữu. Về phần đám thế lực đế tộc Hồn thì lại càng không cần nhiều lời. Tuy không giống như đế tộc Hạ Hầu, ngoài mặt tranh chấp đối nghịch với đế tộc Vân Thị, nhưng bọn họ có không muốn dẫm lên đế tộc Vân Thị thượng vị, trở thành người đứng đầu bát đại đế tộc. Chỉ là ý đồ không thể hiện rõ ràng như vậy thôi. Cho nên giờ phút này, đế tộc còn lại không phải im lặng thì là trong lòng lo sợ bất an. Nhìn thấy bầu không khí này, Quân Tiêu Dao ngược lại phá vỡ sự nặng nề, mỉm cười nói. Sao lại đều có dáng vẻ này thế, bản thiếu chủ sẽ không tùy ý giết chóc đâu. Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, mọi người vẫn im lặng. Quân Tiêu Dao nói tiếp, Quân Tiêu Dao ta luôn luôn lấy chân thành đối xử với người khác. Đế tộc Vân thì ta luôn luôn dĩ hòa vi quý, chỉ cần không giáp tâm hại người. Đế tộc Vân thì ta tất nhiên là bằng lòng cùng chư vị chung sống hòa hợp, vì tương lai đối kháng hắc họa mà cùng nhau cố gắng. Nghe đến lời này, cường giả các đế tộc có mặt lại càng im lặng cạn lời. Lấy chân thành đối xử người khác, dĩ hòa vi quý, bọn họ cân nhắc hai câu này. Sao cảm giác, không phải ý này nhỉ? Ha ha, bọn ta đương nhiên là tin tưởng thiếu chủ. Cường giả đế tộc Đạm Đài mỉm cười, phá vỡ sự im lặng. Vậy bọn ta có thể rời đi không? Một chuẩn đế của đế tộc Hồn thử mở miệng hỏi. Nói thật, lúc hắn nói lời này cũng có chút hoảng. Dù sao vết xe đổ còn đó, cho cốt cũng chả tìm thấy đâu. Đương nhiên rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Đối phó đế tộc Hạ Hầu, đó là gõ núi trấn hổ, giết gà dọa khỉ. Một lần là đủ rồi. Nếu đối với tất cả đế tộc còn lại đều làm như vậy, ngược lại sẽ dẫn đến hiệu quả trái ngược. Hơn nữa tuy tài nguyên mà những đế tộc này đoạt lấy cũng không ít, nhưng so sánh với cả vũ trụ huyền hoàng vẫn là chín châu mất sợi lông. Chương 2471 Vũ trụ huyền hoàng kết thúc, chuẩn bị đột phá. Chương 2471 Vũ trụ huyền hoàng kết thúc, chuẩn bị đột phá. Một vài cường giả đế tộc rời đi với nỗi lòng tràn đầy lo lắng. Sau lần này, địa vị của đế tộc Vân Thị phỏng chừng là hoàn toàn không thể dao động. Cũng có một vài đế tộc không vội vã rời đi, dù sao Quân Tiêu Dao đã đồng ý không ra tay với bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám cướp đoạt nữa. Với cả có một vài người còn muốn mượn sức Quân Tiêu Dao. Ví dụ như đám người Đông Phương Khinh Vũ, cơ duyên Hiên Viên Đế Lăng hoàn toàn chấm dứt, sự tranh phong của cả vũ trụ huyền hoàng cũng kết thúc. Có thể nghĩ được trong khoảng thời gian ngắn, tin tức ở vũ trụ huyền hoàng sẽ hoàn toàn truyền ra. Truyền nhân nhân hoàng sinh ra, giới trong giới, nhân hoàng điện xuất hiện, Quân Tiêu Dao và Y Y trở thành chủ của vũ trụ huyền hoàng. Đủ loại tin tức sẽ làm cả giới hải đều run rẩy, vô cùng chấn động. Tới ngược uy danh của Quân Tiêu Dao cũng quả thực không cần hình dung nữa. Phỏng chừng chỉ có truyền nhân tam hoàng trong truyền thuyết kia xuất hiện, có lẽ mới so sánh được. Nhưng Sở Tiêu một trong những truyền nhân tam hoàng đã mất hết thể diện ở chỗ Quân Tiêu Dao. Cho nên hiện tại, uy vọng của Quân Tiêu Dao trong thế hệ trẻ tuổi của giới hải hoàn toàn xứng đáng là thứ nhất. Sau khi mọi chuyện tạm thời kết thúc, vốn dĩ chuyện Quân Tiêu Dao phải làm kế tiếp là sắp xếp công việc của vũ trụ huyền hoàng. Còn có sắp xếp xây lại quân đế đình. Nhưng những điều này đều bị Quân Tiêu Dao đẩy lùi về sau. Bởi vì hắn còn có một chuyện quan trọng nhất, đột phá, không đột phá nữa, bản thân Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy không thể nào nói nổi. Bởi vì hắn đã áp chế bản thân quá lâu rồi. Sở dĩ Quân Tiêu Dao không vội đột phá là bởi vì, cho dù hắn đã rất lâu rồi không đột phá, nhưng tu vi huyền tôn vô thượng trong thiên kiêu giới hải cũng đã thuộc loại đứng đầu nhất lưu. Quan trọng là, tuổi tác của hắn ở giới hải cũng chỉ có 20. Huyền tôn vô thượng 20 tuổi, đã yêu nghiệt đến mức không hợp với lẽ thường rồi. Thậm chí so với Quân Tiêu Dao lúc ở Cửu Thiên Tiên vực còn càng thêm yêu nghiệt hơn. Cho nên Quân Tiêu Dao mới không vội vã đột phá, đặt sự chú ý lên việc lĩnh ngộ 3.000 đạo tắc và khai thác vũ trụ. Mà hiện tại, sau khi chiếm được cả vũ trụ huyền hoàng, cho dù Quân Tiêu Dao không muốn đột phá nữa cũng phải đột phá. Bởi vì hắn thật sự áp chế bản thân quá lâu rồi. Nghẹn lâu, sẽ nghẹn chết người luôn đấy. Loại tình huống này của Quân Tiêu Dao cũng coi như là kỳ lạ. Những người khác muốn đột phá lại khó có thể đột phá. Quân Tiêu Dao nghẹn quá lâu, không có cách nào, đành phải đột phá. Trong vũ trụ chi thai, một mình Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng, thân là chủ của vũ trụ, Quân Tiêu Dao vừa nghĩ đến đã có thể tiến vào trong vũ trụ chi thai. Nếu luyện hóa cả vũ trụ chi thai, vậy vũ trụ bên trong của ta có lẽ sẽ khuếch trương đến mức không thể tưởng tượng được. Cảm thụ được sức mạnh bản nguyên mênh mông như biển xung quanh, Quân Tiêu Dao thì thào tự nói. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Quân Tiêu Dao không thể tự mình luyện hóa cả vũ trụ chi thai. Bởi vì nếu hắn hoàn toàn luyện hóa vũ trụ chi thai, vậy cả vũ trụ huyền hoàng cũng sẽ sụp đổ. Đây không phải điều mà Quân Tiêu Dao muốn nhìn thấy, nhưng mà cũng may vũ trụ huyền hoàng là một vũ trụ đa nguyên, cho nên bản nguyên trong vũ trụ chi thai cũng đủ nhiều. Dù phân chia một phần vạn cho Quân Tiêu Dao cũng đủ để hắn tu luyện trước mắt. Quân Tiêu Dao bắt đầu luyện hóa bản nguyên vũ trụ huyền hoàng hùng hậu. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao còn dự định luyện hóa cả dấu ấn nhân hoàng. Trong bóng người màu vàng ấy ẩn chứa sức mạnh linh hồn hùng hậu của Hiên Viên Đại Đế. Bóng người màu vàng này có tác dụng rất lớn đối với việc thôi diễn các loại công pháp thần thông. Nhưng đáng tiếc, đối với loại yêu nghiệt như Quân Tiêu Dao thì lại là gân ghê. Cho nên còn không bằng trực tiếp luyện hóa. Cứ như vậy, cấp bậc nguyên thần của hắn cũng có thể tiến bộ. Đương nhiên, tuy luyện hóa dấu ấn của nhân hoàng, nếu Quân Tiêu Dao bằng lòng thì cũng có thể hội tụ lực nguyên thần, lại ngưng tụ ra dấu ấn nhân hoàng bất cứ lúc nào. Như vậy có thể nói là Quân Tiêu Dao tăng lên toàn bộ phương diện. Khi Quân Tiêu Dao đang bế quan trong vũ trụ chi thai thì một vài đế tộc còn lại ở vũ trụ huyền hoàng tạm thời không rời đi. Bởi vì bọn họ đều muốn biết, tiếp theo Quân Tiêu Dao sẽ sắp xếp vũ trụ huyền hoàng như thế nào. Có thể nói, không biết từ khi nào, nhất cử nhất động của Quân Tiêu Dao đều khiến cả giới hải giấy lên gợn sóng. Bên trong nơi dừng chân tạm thời của đế tộc Đông Phương. Trong một tòa cung điện có một thân hình đẹp đến khuynh đảo chúng sinh ngồi xếp bằng. Nàng đeo một chiếc khăn che mặt màu đen, lộ ra đôi mắt yên lặng lạnh nhạt, tóc đen như thác tùy ý xóa tung. Nàng mặc chiếc váy đen huyền, dáng người tuyệt hảo, hai chân thon dài, trắng như tuyết thẳng tắp, cả người toát ra khí tức thâm trầm. Không ai khác chính là Đông Phương Ngạo Nguyệt, người đời chỉ biết trong Hiên Viên Đế Lăng lần này Quân Tiêu Dao là người có thu hoạch lớn nhất, là người chiến thắng cuối cùng. Nhưng họ lại không biết, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng có thu hoạch rất lớn. Một đế thân linh tổ có giá trị không thua kém di tàng của một cường giả đế cảnh. Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể nói là im im phát tài. Giờ phút này, nàng đang mượn sức mạnh của đế thân linh tổ để tu luyện. Công pháp mà Đông Phương Ngạo Nguyệt tu luyện chính là tiên kinh chấn tộc của đế tộc Đông Phương, Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh. Nghe đồn, sơ tổ của đế tộc Đông Phương vốn là một nam tử, một ngày nọ ông bỗng nhiên gặp được một con huyền điều thái cổ ngậm một quyển tiên kinh trong miệng. Quyển tiên kinh này chính là Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng là người có tốc độ tu luyện Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh nhanh nhất trong lớp trẻ đế tộc Đông Phương. Mặt khác, ngoài Cửu Thiên Huyền Nữ Kinh ra, Đông Phương Ngạo Nguyệt còn tu luyện cốt vạn đạo. Đây chính là cốt mà nàng lấy được từ trên người Đông Phương Hạo. Chương 2472 chẳng lẽ thật sự thích nàng? Chương 2472 chẳng lẽ thật sự thích nàng? Trước kia, sở dĩ Đông Phương Ngạo Nguyệt có biểu hiện yêu nghiệt trong việc ngộ đạo bia phong thần bi như thế. Ngoài việc bản thân nàng có sẵn thiên phú ra thì còn phải kể đến cốt vạn đạo. Dù sao đây chính là thiên phú có cấp bậc ngang ngửa với cốt chí tôn. Cốt chí tôn có khuynh hướng thần thông sát phạt, mà cốt vạn đạo có khuynh hướng tu luyện, ngộ đạo. Lúc trước Quân Tiêu Dao có nói, lột xác chân chính của cốt vạn đạo thực ra là vạn đạo thần huyết. Sau khi xương nát thì mới là niết bàn, Đông Phương Ngạo Nguyệt thầm nói, cho dù không có lời chỉ điểm giúp đỡ của Quân Tiêu Dao thì nàng sớm muộn gì cũng có thể lĩnh ngộ được. Nhưng đương nhiên sẽ phải lãng phí một chút thời gian. Đối với nam tử nhiều lần bày tỏ thiện chí với mình ấy, Đông Phương Ngạo Nguyệt có chút không hiểu lý do vì sao. Chẳng lẽ là bởi vì Quân Tiêu Dao thích nàng, Đông Phương Ngạo Nguyệt cảm thấy khả năng này không quá cao. Nàng đã chứng kiến sự tâm cơ và lòng dạ thâm trầm của Quân Tiêu Dao. Loại nhân vật kiêu hùng như vậy làm sao có thể có não yêu đương chứ? Càng không thể có chuyện không có lý do gì lại tự nhiên đối xử tốt với nữ tử khác. Cho nên nàng cảm thấy, Quân Tiêu Dao chắc chắn đang âm mưu chuyện gì đó có liên quan đến nàng. Nhưng hiện tại Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể xác định, có lẽ Quân Tiêu Dao tạm thời sẽ không tạo thành uy hiếp gì đối với nàng. Thậm chí, còn có thể trở thành trợ lực của nàng. Lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt còn đang thầm suy nghĩ thì một giọng nói truyền đến từ ngoài điện. Ngạo Nguyệt tỷ, vừa nghe giọng nói kia, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng như xương của Đông Phương Ngạo Nguyệt ngay lập tức trở lên nhu hòa. Vào đi, cửa bị đẩy ra, một thiếu nữ dung mạo thanh lệ. Tú sắc khả san mặc một chiếc váy hồng phấn bước vào. Chính là tam tiểu thư của đế tộc Đông Phương, Đông Phương Tâm Tình. Ngạo Nguyệt tỷ, thật không ngờ tỷ tiến vào bên trong vũ trụ huyền hoàng sớm như thế. Đông Phương Tâm Tình nói, ừ, bởi vì ở trong tộc cha ra được một vài manh mối, cho nên ta tiến vào trước xem thế nào. may mà đã thu hoạch được một vài thứ có ích, Đông Phương Ngạo Nguyệt nói. Đúng vậy, ngay cả nhị tỷ cũng cảm thấy bất ngờ, không nghĩ tới việc Ngạo Nguyệt tỷ sẽ đến. Đông Phương Tâm Tình mỉm cười, ta căn bản không thèm để bụng nàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt lắc đầu khẽ nói. Đông Phương Tâm Tình thu lại nụ cười nói, Ngạo Nguyệt tỷ, tỷ biết không, nhị tỷ đã xây dựng thành công quan hệ với Vân Tiêu thiếu chủ đế của tộc Vân Thị. Ta đã biết rồi, Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ gật đầu. Ngạo Nguyệt tỷ biết sao? Đông Phương Tâm Tình có chút bất ngờ. Vậy thì thế nào? Vẻ mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn thản nhiên như trước. Cái gì mà vậy thì thế nào chứ? Ngạo Nguyệt tỷ, người mà nhị tỷ hợp tác chính là Vân Tiêu thiếu chủ đấy. Sức mạnh của hắn, người cũng thấy rồi, hiện tại lại còn nắm trong tay vũ trụ huyền hoàng, là chủ vũ trụ trẻ tuổi nhất giới hải. Đừng nói đến hắn còn là thiếu chủ của Vân Thị, con trai của Thiên Nhai Đại Đế, trưởng lệnh giả của Tắc Hạ Học Cung. Nếu nhị tỷ có được sự giúp đỡ của hắn thì sẽ không có lợi cho Ngạo Nguyệt tỷ đâu. Vẻ mặt Đông Phương Tâm Tình lo lắng, nhìn thấy Đông Phương Tâm Tình lo lắng cho mình, khóe môi của Đông Phương Ngạo Nguyệt dưới lớp khăn che mặt cũng nhẹ nhàng dương lên, ánh mắt nhu hòa. Nàng vươn cánh tay thon dài như ngọc ôm Đông Phương Tâm Tình vào lòng. Tâm Tình, muội lo lắng cho ta như vậy sao? Đương nhiên rồi, Vân Tiêu thiếu chủ không phải là người dễ trêu vào. Ngạo Nguyệt tỷ, nếu tỷ thực sự phải chống lại Vân Tiêu thiếu chủ thì tỷ có nắm chắc phần thắng không? Đông Phương Tâm Tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, yên lặng nhìn Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng hơi sửng sốt, thấy như vậy, Đông Phương Tâm Tình đều hiểu được sơ sơ. Bởi vì quá khứ cho dù phải đối mặt bất kỳ ai, Đông Phương Ngạo Nguyệt đều có tự tin tuyệt đối. Ngay cả một chút do dự hay chần chờ đều không có. Mà hiện tại, nàng lại phải cân nhắc suy nghĩ. Một lát sau, Đông Phương Ngạo Nguyệt khẽ lắc đầu nói. Không có nắm chắc, Đông Phương Tâm Tình bỗng nhiên cảm thấy lo lắng. Đông Phương Ngạo Nguyệt ở trong mắt nàng vẫn luôn vô cùng cường thế, không gì có thể sánh bằng. Hiện tại, lần đầu tiên nàng nghe được từ trong miệng Đông Phương Ngạo Nguyệt câu nàng không có nắm chắc. Vậy phải làm sao bây giờ đây, nếu không muội đi tìm vị Vân Tiêu thiếu chủ kia thương lượng để hắn không tiếp tục hợp tác với nhị tỷ đi. Vân Tiêu thiếu chủ ôn tồn lễ độ, chắc chắn cũng sẽ thông tình đạt lý, không hợp tác với nhị tỷ nữa đúng không? Đông Phương Tâm Tình sốt ruột nói. Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Tâm Tình trở nên khẩn trương, sốt ruột. Đông Phương Ngạo Nguyệt mỉm cười, vươn tay nhéo khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của Đông Phương Tâm Tình. Nàng rất muốn nói ra toàn bộ chân tướng, nhưng hiện tại, vẫn không thể để cho bất kỳ một ai biết hết. Đây chính là kế hoạch mà Quân Tiêu Dao nói cho nàng. Được rồi, Tâm Tình, đừng quá lo lắng cho ta không nắm chắc nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không xử lý được. Đông Phương Ngạo Nguyệt xoa xoa đầu Đông Phương Tâm Tình nói. Thật sao? Đông Phương Tâm Tình nửa tin nửa ngờ. Đương nhiên rồi, sao nào, bây giờ ngay cả lời mà ta nói muội cũng không tin à? Đông Phương Ngạo Nguyệt ngón tay gãi cằm của Đông Phương Tâm Tình, nhìn nàng chăm chú. Đương nhiên là tin rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đông Phương Tâm Tình đỏ lên, sau đó lại chạy trốn khỏi nàng giống như con thỏ. Lần này nếu thành công thì ở trong tộc, ta sẽ không còn chút trở ngại nào. Nhưng hắn giúp ta như vậy, mục đích rốt cuộc là gì? Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn như trước. Suy nghĩ không thông. Nàng biết Quân Tiêu Dao đối với nàng có mưu đồ, nhưng cũng không biết mưu đồ đấy là gì. Chẳng lẽ là thực sự thích nàng sao? Chuyện này chắc chắn không có khả năng. Đông Phương Ngạo Nguyệt đã sớm lập ra mục tiêu cho bản thân mình. Chỉ có tu luyện và tu luyện mà thôi. Yêu yêu đương đương gì đó, không thích hợp với nàng, nàng cũng không nghĩ tới. Thời gian trôi qua, Quân Tiêu Dao đã ở trong vũ trụ chi thai một đoạn thời gian. Mà giờ phút này khí tức của hắn đã không còn giống với lúc trước nữa. Một nguồn sức mạnh khủng bố bắt đầu khởi động ở trong cơ thể hắn, phá tan tầng bình cảnh kia. Bình cảnh từ huyền tôn vô thượng đến tạo hóa thần tôn đối người bình thường chắc chắn vô cùng. Dù sao đây cũng là hai ba cảnh giới cuối cùng của chí tôn thất cảnh. Nhưng đối Quân Tiêu Dao thì lại dễ dàng cực kỳ, chính là không có chút khó khăn nào, nhẹ nhàng đột phá. Đùng, toàn bộ vũ trụ chi thai đều chấn động trong giây phút đó. Chương 2473 Sự huyền diệu của tạo hóa thần tôn. Chương 2473 Sự huyền diệu của tạo hóa thần tôn. Nếu như Quân Tiêu Dao đột phá ở ngoại giới thì chắc chắn sẽ làm thiên địa biến sắc, càn khôn kinh động. Nhưng bởi vì hắn đang ở trong vũ trụ chi thai nên ngược lại ở bên ngoài không hay biết gì cả. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ huyền hoàng mênh mông vô tận liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể Quân Tiêu Dao, phụ trợ hắn đột phá. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao cũng giống như núi lửa phun trào, nước lên thì thuyền lên. Nháy mắt đã đột phá bình cảnh từ huyền tôn vô thượng đến tạo hóa thần tôn. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, Quân Tiêu Dao đột phá cảnh giới, từ trước đến nay chưa bao giờ chỉ nhảy một cấp. Tạo hóa thần tôn sơ kỳ, tạo hóa thần tôn trung kỳ, tạo hóa thần tôn hậu kỳ, tạo hóa thần tôn tiểu viên mãn, tạo hóa thần tôn đại viên mãn, đột phá một tiểu cảnh giới ở chí tôn thất cảnh đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại vẫn như mọi khi, đột phá liên tiếp 5 cảnh giới. Không chỉ như thế, xu thế đột phá trong cơ thể hắn vẫn chưa dừng lại. Thậm chí còn bắt đầu đột phá đến cảnh giới hỗn độn đạo tôn. Thế nhưng lại bị Quân Tiêu Dao cưỡng ép áp chế lại. Quân Tiêu Dao không muốn đột phá nhanh như vậy. Hắn muốn lĩnh hội tỉ mỉ sự ảo diệu và cảm ngộ ở cảnh giới tạo hóa thần tôn này. Chớ nói chi là, hiện tại ở giới hải hắn mới hơn 20 tuổi mà thôi. Tạo hóa thần tôn hơn 20 tuổi đã là sự tồn tại đổi mới tam quan, là sự tồn tại số một trong số các thiên kiêu ở giới hải. Lại nói, thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao cũng không phải là thứ mà cảnh giới có thể đánh giá. Cho nên không đột phá đến hỗn độn đạo tôn, đối với hắn cũng không liên quan quá nhiều. Đây chính là lực lượng tạo hóa thần tôn sao? Quân Tiêu Dao giơ tay, từng sợi lực pháp tắc bay lên, đan xen vào nhau, giống như biến thành các loại hình dạng. Trình độ vận dụng đối với lực pháp tắc của tạo hóa thần tôn đã đạt đến mức quen tay hay việc. Một ý niệm, tạo hóa vạn vật, bản lĩnh của thần tôn cũng tuyệt đối không phải thứ huyền tôn có thể so sánh được. Về phần hỗn độn đạo tôn cao hơn một tầng kia thì là có thể rút lực lượng từ nơi sâu xa hỗn độn ra. Không sai, sau khi đạt đến cảnh giới tạo hóa thần tôn, sử dụng lực lượng pháp tắc sẽ càng thuần thục hơn. Hiệu quả khi thi triển các thần thông phương thốn càn khôn cũng sẽ càng mạnh. Quân Tiêu Dao cẩn thận cảm ngộ điểm đặc biệt của tạo hóa thần tôn. Đương nhiên, cảnh giới tăng lên đối với Quân Tiêu Dao hiện tại không tính là quan trọng nhất. Thế giới tu di, vũ trụ bên trong, lĩnh ngộ pháp tắc, đẳng cấp nguyên thần. Những thứ này đều quan trọng tương tự. Có điều hiện tại Quân Tiêu Dao ngược lại không có thời gian tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn còn cần cho vũ trụ huyền hoàng một kết thúc, sắp xếp một vài chuyện. Chờ sau khi hoàn thành những việc vặt vãnh này rồi hắn sẽ tiến vào vũ trụ chi thai, tăng các phương diện khác lên sau. Dù sao hiện tại hắn cũng là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, muốn tu luyện thế nào thì tu luyện thế đó, không cần lo nghĩ chuyện tài nguyên tu luyện. Tâm niệm Quân Tiêu Dao vừa động, ngay sau đó hắn trực tiếp xuất hiện trong một cung điện của đế tộc Vân Thị tại vũ trụ huyền hoàng. Vân Hồng Ba và các trưởng lão đế tộc Vân Thị đều đang ngồi xếp bằng điều tức tại đây. Đương nhiên, bọn họ cũng đang chờ Quân Tiêu Dao. Dù sao có một vài chuyện của vũ trụ huyền hoàng vẫn cần Quân Tiêu Dao sắp xếp. Đúng lúc này, hư không chấn động một hồi, Quân Tiêu Dao khoan thai cất bước đi ra. Nhìn đến đây, Vân Hồng Ba mỉm cười nói, cuối cùng Tiêu Nhi cũng xuất quan rồi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, khí tức của cháu, Vân Hồng Ba cảm nhận được khí tức của Quân Tiêu Dao hiện tại, cũng phải giật mình. Quân Tiêu Dao thời khắc này thế mà lại có thể mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm như có như không, tuy còn rất nhạt. Cũng được, đột phá nho nhỏ một chút. Quân Tiêu Dao cười nói, hắn có thực lực cấp phá cấm, mà hiện tại hắn còn là một tạo hóa thần tôn đại viên mãn. Hỗn độn đạo tôn đối với hắn đã không còn sức uy hiếp gì quá lớn. Trừ phi là yêu nghiệt tuyệt thế trong số đạo tôn, có lẽ còn có thể so mấy chiêu với hắn. Hiện tại thậm chí khi đối mặt với chuẩn đế thì hắn cũng không phải không có sức đánh trả. Đây cũng là nguyên nhân ngay cả Vân Hồng Ba cũng đều cảm thấy có một tia nguy hiểm, bởi vì hắn chính là một chuẩn đế. Tốt, tốt lắm, không hổ là cháu của ta. Vân Hồng Ba cười ha ha, ông cũng không quan tâm Quân Tiêu Dao tu luyện như thế nào, chỉ cần đủ mạnh thì không có gì là vấn đề cả. Ra ra, người có thể truyền tin tức ra, nói mấy ngày sau con sẽ tổ chức một hội nghị đơn giản. Quân Tiêu Dao nói, hiểu rồi, Vân Hồng Ba khẽ gật đầu. Ngay sau đó, Vân Hồng Ba sửng sốt, không đúng, lời thoại này, sao ông có cảm giác mình thành cháu trai rồi. Cũng không lâu lắm, tin tức Quân Tiêu Dao xuất quan đã truyền khắp vũ trụ huyền hoàng. Dù sao hiện tại Quân Tiêu Dao là chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, nhất cử nhất động của hắn đều đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ huyền hoàng. Thế lực khắp nơi đều chú ý cao độ, mà sinh linh của vũ trụ huyền hoàng thì càng chú ý hơn. Bởi vì chuyện này có thể liên quan đến cuộc sống sau này của họ rốt cuộc là tốt hay là xấu. Mấy ngày sau, tại nơi ở tạm thời của đế tộc Vân Thị, trong một tòa cung điện vô cùng rộng lớn đủ để dung nạp mấy vạn người. Giờ phút này đã là người đông nghìn nghịt, trong số bát đại đế tộc. Trừ đế tộc Hạ Hầu đã bị trục xuất ra thì các đế tộc còn lại, một đế tộc cũng không thiếu. Bởi vì bọn họ rất muốn biết, Quân Tiêu Dao sẽ xử lý chuyện kế tiếp như thế nào. Bọn người Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Khinh Vũ, Đông Phương Tâm Tình, Cổ Tiểu Ngọc, Cổ Kình Thiên ngay tại chỗ. Ngoài ra, Tam Giáo cũng có người ở đây, còn có Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện, hai người Hổ Bôn Hoàng và cùng Huyền Môn Hoàng tự mình ra mặt. Đủ để cho thấy sự coi trọng của bọn họ với Quân Tiêu Dao là thế nào. Dự tính của Quân Tiêu Dao cũng quyết định cảnh ngộ bên thần điện bọn họ sau này sẽ như thế nào. Chương 2474 mở đại hội. Chương 2474 mở đại hội. Mặt khác, Nguyệt Thần và Y Thương Nguyệt của Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng tới. Khóe miệng Nguyệt Thần giờ phút này mang theo nụ cười mỉm. Nàng cược đúng rồi, Quân Tiêu Dao không khiến nàng thất vọng. Không hổ là con của nam nhân nàng nhìn chúng. Quan trọng nhất vẫn là cuối cùng nàng cũng có cơ hội có thể rời khỏi Vũ Trụ Huyền Hoàng, đi gặp người kia. Bởi vì lúc trước, mỗi lần Vũ Trụ Huyền Hoàng mở ra cửa vào đều là trong thời gian ngắn. Nguyệt Thần đương nhiên không có khả năng vứt bỏ tộc của mình để đi tìm Vân Thiên Nhai. Nhưng từ khi Quân Tiêu Dao bắt đầu trở thành chủ nhân của Vũ Trụ Huyền Hoàng, ý chí của hắn chính là ý chí của Vũ Trụ Huyền Hoàng. Vũ Trụ Huyền Hoàng sẽ không tiếp tục phong bế nữa. Nguyệt Thần đại nhân, hình như ngài đang rất vui. Y Thương Nguyệt ở một bên nói, đây là quyết định chính xác nhất trong đời ta. Nguyệt Thần mỉm cười ngầm hiểu, nghe nàng nói như thế, Y Thương Nguyệt sững sờ, nghĩ đến Quân Tiêu Dao, cũng không khỏi nói, Thương Nguyệt cũng thế, đây là quyết định chính xác nhất trong đời ta. Quyết định đúng đắn duy nhất của nàng chính là đi theo Quân Tiêu Dao. Trừ những thế lực này ra còn có nhóm thế lực Thành Vô Cực ở Bắc Hoang Vực, trong mắt mấy người Hoắc Phong cũng đều mang theo sự hưng phấn. Bọn họ theo đúng người rồi, đây chính là Công Tổng Long đấy. Mặt khác còn có người chủ sự của các thế lực khắp nơi trong Vũ Trụ Huyền Hoàng cũng đều đến. Bọn họ đang đợi Quân Tiêu Dao đưa ra phán quyết với sinh linh Vũ Trụ Huyền Hoàng. Cuối cùng trong sự chú ý của vạn người, trên chỗ ngồi trung tâm cung điện phía trên cao, hai bóng người xuất hiện, chính là Quân Tiêu Dao và Y Y. Quân Tiêu Dao nắm tay Y Y xuất hiện nơi đây, miệng cười mỉm, lộ ra vẻ bình thản lại thong dong. Mà Y Y chỉ mỉm cười, để Quân Tiêu Dao nắm tay. Tuy nàng cũng giống như Quân Tiêu Dao, là chủ nhân của Vũ Trụ Huyền Hoàng. Nhưng tất cả đều nghe Quân Tiêu Dao sắp xếp, dù sao nàng cũng muốn đưa Vũ Trụ Huyền Hoàng cho làm lễ vật Quân Tiêu Dao. Thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, sự huyên náo khắp toàn trường lập tức dừng lại. Tất cả mọi người biết, người đứng trước mặt không chỉ là thiếu chủ Vân Thị, nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ giới hải, mà còn là chủ của một vũ trụ đa nguyên. Chủ vũ trụ trẻ tuổi nhất giới hải, khí tức của hắn, ánh mắt đám người Đông Phương Ngạo Nguyệt, Cổ Tiểu Ngọc có hơi ngưng lại. Bởi vì các nàng phát hiện, khí tức của Quân Tiêu Dao trở nên càng thâm sâu khó lường hơn trước. Người này là biến thái sao, như này thì thiên kiêu khác làm sao theo kịp hắn được. Cổ Tiểu Ngọc lầu bầu, giọng điệu mang theo sự oán giận và bất đắc dĩ. Quân Tiêu Dao là người đầu tiên đánh cho nàng không có tính khí gì cả. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng khẽ lắc đầu, trước đó nàng còn cho rằng, có lẽ Sở Tiêu được Nhân Hoàng Điện đưa đi kia, tương lai sẽ trở thành một mối phiền phức của Quân Tiêu Dao. Hiện tại, nhìn thấy Quân Tiêu Dao đột phá như ngồi trên tên lửa, nàng cảm thấy là nàng nghĩ nhiều rồi. Lúc này, khóe mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc qua chú ý tới Đông Phương Khinh Vũ cách đó không xa. Trong đôi mắt quyến rũ của nàng cũng mang theo vẻ mừng rỡ. Giống như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Đông Phương Ngạo Nguyệt, Đông Phương Khinh Vũ cũng đưa mắt nhìn qua. Trước kia Đông Phương Khinh Vũ căn bản không dám đối mặt với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng hiện tại, nàng cũng nhìn vào đôi mắt đẹp như hoa của Đông Phương Ngạo Nguyệt, thậm chí còn có tia khiêu khích. Thú vị, Đông Phương Ngạo Nguyệt chỉ cười một tiếng, thu tầm mắt lại, không so đo gì. Đông Phương Ngạo Nguyệt, có đôi khi, dựa thế cũng là một phần của thực lực. Một người cô đơn như ngươi, hẳn là mãi mãi cũng không hiểu được đâu. Đông Phương Khinh Vũ tự lẩm bẩm trong lòng, nàng hạ quyết tâm, chờ hội nghị lần này bế mạc, nàng sẽ lập tức một mình đi tìm Quân Tiêu Dao. Thậm chí nếu như có khả năng, trực tiếp bắt lấy hắn cũng không thành vấn đề. Đây chính là chủ vũ trụ một phương đó. Đối mặt với phái nam chất lượng cao này, Đông Phương Khinh Vũ hoàn toàn không có loại tư duy nữ tôn, ôm chặt đùi là được. Quân Tiêu Dao đứng trên đài cao nhìn quanh bốn phía, loại cảm giác ngự trị trên chúng sinh này tuyệt vời không gì sánh được. Đổi lại là người bình thường thì chắc chắn đã kiêu ngạo cực kỳ rồi. Nhưng Quân Tiêu Dao đã nhìn quen cảnh tượng hoành tráng. Ở Cửu Thiên Tiên vực hắn cũng là sự tồn tại vượt lên trên chúng sinh, nên cũng đã nhìn nhiều thành quen. Hắn cười nhạt nói, lần này, đa tạ chư vị đã tới tham dự hội nghị của bản thiếu chủ. Đâu có, thiếu chủ khách khí. Không sai, thiếu chủ tuổi trẻ tài cao, tương lai nhất định là nhân vật sánh vai Tam Hoàng. Có thể tham gia hội nghị của thiếu chủ chính là vinh hạnh của bọn ta. Toàn trường lập tức tâng bốc nịnh hót lung tung, đồng thời cũng có một vài cường giả âm thầm kinh ngạc. Khí tức của Quân Tiêu Dao lại trở nên càng thâm sâu hơn, có khác biệt rất lớn với trước đó. Thật đúng là yêu nghiệt mà, chẳng lẽ đột phá đến thần tôn rồi, không thể nhanh như vậy chứ. Trong lòng cường giả các nơi giữa sân đều đang phỏng đoán. Quân Tiêu Dao nhận ra được tâm tư các nơi, hắn cũng không để ý, tiếp tục nói. Bản thiếu chủ không nói nhiều lời xã giao nữa, đi thẳng vào vấn đề chính. Đầu tiên, một vài chủ sự của các thế lực Vũ Trụ Huyền Hoàng ở đây, hẳn là các ngươi quan tâm đến sau này ta sẽ sắp xếp thế lực bản thổ Vũ Trụ Huyền Hoàng như thế nào. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần không ngỗ nghịch đế tộc Vân thì ta, không làm bất kỳ chuyện gì nguy hại đến đế tộc Vân Thị ta, còn lại các ngươi muốn làm thế nào thì cứ làm thế đó. Vũ trụ huyền hoàng là một vũ trụ đa nguyên, tài nguyên của nó đủ để cung cấp cho hàng tỷ sinh linh. Ta sẽ không vì tiết kiệm một chút tài nguyên mà dẹp đi sinh linh bản thổ của vũ trụ huyền hoàng. Chương 2475 xây lại quân đế đình. Chương 2475 xây lại quân đế đình. Nghe lời quân Tiêu Dao nói, tu sĩ một vài thế lực bản thổ vũ trụ huyền hoàng ở đây đều cảm động đến rơi nước mắt, nhảy cẫng lên hoan hô. Đại nhân anh minh, có đại nhân thống trị vũ trụ huyền hoàng là may mắn của vũ trụ huyền hoàng ta. Rất nhiều cường giả bản thổ đều hoan hô, lời tông bốc như vậy khiến cho những tu sĩ đế tộc thấy xấu hổ thay. Tuy bọn họ cũng biết tông bốc đấy, nhưng mà có thể đừng nịnh hót quá lộ liễu như vậy được không? Mặt khác, Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện, các ngươi đã đưa ra lựa chọn chính xác. Hai thần điện các ngươi vẫn có thể thống trị bốn phương thiên trong Đại Trạch Thiên và Kim Huyền Thiên, tất cả đều không có gì khác so với trước đó. Lời này của quân Tiêu Dao khiến tu sĩ hai phe thần điện đều lộ vẻ vui mừng, thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Bạch Hổ cũng vỗ ngực, nàng thật sự sợ xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó phải chĩa đao kiếm với quân Tiêu Dao. Còn có Nguyệt Thần Thánh Tộc, các ngươi chẳng những có thể có được Thanh Nguyệt Vực, ta còn đưa cả tổ linh vực cho các ngươi quản lý. Quân Tiêu Dao nói, nghe được lời này, tu sĩ Nguyệt Thần Thánh Tộc đều vô cùng vui sướng. Trước đó các nàng còn cảm thấy hành vi phản bội theo Nguyệt Thần có phải là quá mức lỗ mãng hay không. Mà bây giờ, thậm chí các nàng còn cảm thấy mình phản bội quá muộn, hẳn là nên phản bội sớm một chút mới đúng. Đa tạ, Nguyệt Thần cũng khẽ gật đầu, tiền bối khách khí, quân Tiêu Dao cười thản nhiên, thái độ so với hai phe thần điện rõ ràng còn càng hòa hợp hơn một chút. Dù sao Nguyệt Thần Thánh Tộc cũng là phe phối hợp với kế hoạch của hắn sớm nhất. Chớ nói chi là Nguyệt Thần còn có quan hệ với cha hắn. Mà Y Thương Nguyệt cũng cực kỳ ái mộ hắn. Độ trung thành của Nguyệt Thần Thánh Tộc rõ ràng cao hơn hai đại thần điện. Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không keo kiệt với người trung thành. Còn có thành vô cực Bắc Hoang Vực, các ngươi trừ thống trị Bắc Hoang Vực ra, ta cũng sẽ cho các ngươi lãnh địa của Phù Đồ Thánh Tộc, Cổ Thương Vực. Đa tạ thiếu chủ đại nhân, bọn người Hoắc Phong chắp tay. Thành vô cực từ một thế lực nhị lưu nhảy lên trở thành thế lực đứng đầu thống nhất hai vực. Mà tất cả chuyện này chẳng qua chỉ là một câu nói của quân Tiêu Dao mà thôi. Sở dĩ quân Tiêu Dao bạo tay như thế, đương nhiên là bởi vì hắn cũng cần Hoắc Phong tiếp tục truyền bá tín ngưỡng giúp hắn. Trước tiên là bắt đầu từ vũ trụ huyền hoàng, sau đó lại mở rộng ra những thế giới giới hải khác. Mà mấy nơi thiên nguyên vực, phô lượng vực có linh khí nồng hậu dày đặc nhất còn lại, dĩ nhiên là phải do người bên phía quân Tiêu Dao tự mình thống trị. Sau khi sắp xếp hợp lý chuyện vũ trụ huyền hoàng xong, quân Tiêu Dao lần nữa mở miệng nói, ở đây bản thiếu chủ còn có một chuyện tuyên bố, đó chính là ta muốn xây dựng thế lực của riêng mình. Một câu vừa dứt, toàn trường tĩnh mịch, vẻ mặt của tất cả mọi người đều dại ra. Quân Tiêu Dao muốn xây dựng lại thế lực của riêng mình. Mọi người ở đây không ai nghi ngờ năng lực của quân Tiêu Dao. Chỉ có điều có phải hắn vẫn còn hơi quá trẻ không? Trẻ tuổi như vậy mà đã muốn thành lập thế lực, nếu không có vốn riêng thì thật sự không có khả năng làm được. Lại nói, không phải quân Tiêu Dao đã có chỗ dựa vững chắc là đế tộc Vân Thị rồi sao? Tại sao còn muốn tự xây dựng thế lực? Đương nhiên bọn họ không biết quân đế đình đối với quân Tiêu Dao có ý nghĩa gì. Bởi vì đây là thế lực thuộc về riêng quân Tiêu Dao. Cũng là lần đầu tiên hắn thật sự thoát khỏi thân phận thần tử quân gia ở Cửu Thiên Tiên Vực, trở thành chủ đế đình một phương. Mà bây giờ có đại bản doanh cao cấp như vũ trụ huyền hoàng này, quân Tiêu Dao cảm thấy không xây cất thế lực của mình là chuyện không thể nào nói nổi. Thế lực ta tạo dựng có tên là quân đế đình, quân đế đình, tất cả tu sĩ ở đây thì thào lặp lại cái tên này, ai nấy đều kinh hãi không thôi. Xưng quân thiên hạ, tôn đế hoàn vũ, thiên đình bất hủ, gọi là quân đế đình, cái tên này không thể nói là không ngông cuồng, quả nhiên là người có dã tâm lớn, nghị lực lớn, khí phách lớn. Đế tộc các phương, rất nhiều thế lực, cho dù là một vài lão giả, chí cường giả cũng đều kinh hãi cảm thán. Chỉ có thể than thầm một câu dưới đáy lòng, hậu sinh khả úy. Về phần những người trẻ đồng lứa kia, ai có quan hệ tốt, quan hệ trung lập với quân Tiêu Dao đều có cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào trong lòng. Chỉ cần là người trẻ tuổi, ai mà không có mộng tưởng sáng tạo thế lực thuộc về riêng mình chứ? Chỉ là bọn họ không làm được mà thôi, nhưng bây giờ, đã có người có thể làm thay bọn họ. Gương mặt xinh đẹp của Đông Phương Khinh Vũ dưới tấm khăn che mặt đỏ bừng. Mị lực của quân Tiêu Dao thời khắc này quá lớn, hắn không chỉ có sự tiêu sái lỗi lạc của thiếu niên trích tiên. Hiện tại càng có thêm mấy phần phong độ của người lãnh đạo bề trên, giống như một quân chủ vô thượng nắm sinh sát trong tay. Hai loại khí chất này kết hợp lại, tạo thành sự hấp dẫn lớn đối với nữ tử. Có thể nói là hoàn mỹ. cũng khó trách người như Đông Phương Khinh Vũ cũng phải đắm chìm. Đôi mắt của các nữ tử còn lại như Đạm Đài Thanh Tuyền, Y Thương Nguyệt cũng liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị. Đông Phương Ngạo Nguyệt xem như là người có vẻ mặt bình tĩnh nhất trong đám nữ tử. Bởi vì tính cách của bản thân nàng cũng giống như một nữ vương khá phách. Nhưng cho dù là nàng thì cũng không thể không than khẽ trong lòng. Quân Tiêu Dao đúng thật là nam tử tuyệt thế, phong thái siêu tuyệt, khí chấn hoàn vũ. Mà còn những thiên kiêu ôm địch ý hoặc là căm thù với Quân Tiêu Dao thì trong lòng ai nấy đều lạnh thật lạnh. Bởi vì bọn họ phát hiện, chênh lệch giữa bọn họ với Quân Tiêu Dao quá lớn. Quân Tiêu Dao vô địch trong nhóm cùng thế hệ thì cũng thôi đi. Hiện tại hắn còn muốn bắt đầu xây dựng thế lực của riêng mình, trở thành hùng chủ một phương. Không thể nào hình dung được sự chênh lệch trong đó. Chương 2476 nhóm trụ cột đầu tiên của quân đế đình đều có quan hệ với đế tộc Sở Thị. Chương 2476, nhóm trụ cột đầu tiên của quân đế đình đều có quan hệ với đế tộc Sở Thị. Về phần đế tộc Vân Thị, bọn họ chẳng những không phản đối Quân Tiêu Dao xây dựng thế lực riêng, ngược lại còn dốc hết toàn lực giúp đỡ hắn. Dù sao cũng đều là người trong nhà, Nguyệt Thần Thánh Tộc, Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Vũ Thần Điện, Thành Vô Cực, ta ở đây, thành tâm mời các ngươi gia nhập. Nếu như các ngươi gia nhập, thì đó chính là nhóm chủ lực đầu tiên của quân đế đình, cũng sẽ là thành viên nòng cốt. Quân Tiêu Dao lần nữa lên tiếng, Hổ Bôn Hoàng, Huyền Môn Hoàng nghe vậy, khóe mắt co giật. Người này quá thông minh, mới nãy Quân Tiêu Dao nói hai thần điện bọn họ sẽ không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn có thể chiếm cứ phần địa bàn của riêng mình. Đây coi như là ban ân huệ, cũng coi như là trấn an bọn họ. Mà bây giờ, lập tức lại muốn bọn họ gia nhập quân đế đình. Đây giống như là cho ngươi lợi ích trước, rồi sau đó là đưa thêm yêu cầu cho ngươi. Mà người bình thường đều là đưa ra yêu cầu trước rồi mới cho lợi ích. Chính là một thủ đoạn nhỏ như thế khiến Bạch Hổ Thần Điện và Huyền Vũ Thần Điện đều không thể xuống đài được. Thậm chí còn ngại mở miệng từ chối nữa. Sao mà từ chối được? Người ta vừa mới cho ngươi ân huệ, kết quả ngươi lại lập tức từ chối người ta. Không biết ngượng sao, hơn nữa nhìn cường giả đế tộc Vân Thị xem. Nếu như bọn họ không đồng ý, ai biết sau này tình hình sẽ trở nên như thế nào. Nguyệt Thần Thánh Tộc ta, nguyện ý gia nhập quân đế đình. Nguyệt Thần không chút do dự mở miệng nói. Có thể đi theo thiếu chủ đại nhân, gia nhập quân đế đình là vinh hạnh của Thành Vô Cực chúng ta. Đám người Hoắc Phong đương nhiên cũng đồng ý không chút do dự. Chuyện này khiến khóe mắt hai người Hổ Bôn Hoàng và Huyền Môn Hoàng lại co giật lần nữa. Đâm lao thì phải theo lao, lấy tích cách và thân phận của bọn họ đương nhiên là không muốn ăn nhờ ở đậu, chớ nói chi là nghe theo một tiểu bối hậu sinh. Việc này cứ khiến bọn họ cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hai người nhìn nhau, đều thở dài. Bọn ta nguyện ý, bọn họ cũng chỉ có thể an ủi mình là gia nhập Vân Thị Vân Thị. Bởi vì gia nhập quân đế đình cũng không khác gì gia nhập đế tộc Vân Thị. Quân Tiêu Dao nhìn đến đây, không nói gì. Đương nhiên hắn cũng biết độ trung thành của hai đại thần điện không thể so với Thành Vô Cực và Nguyệt Thần Thánh Tộc. Nhưng hắn cũng không để ý. Theo thực lực hắn sau này tăng lên, hắn có tự tin tuyệt đối có thể khiến hai đại thần điện hoàn toàn quy phục. Xin chư vị yên tâm, gia nhập quân đế đình ta đương nhiên sẽ nhận được đãi ngộ tốt, sẽ có được tài nguyên càng phong phú hơn. Mặt khác, nếu các thế lực còn lại của vũ trụ Huyền Hoàng nguyện ý thì cũng có thể gia nhập quân đế đình, cũng có thể có được đãi ngộ tốt hơn. Lời này của Quân Tiêu Dao lại lần nữa khiến tu sĩ thế lực bản thổ ngo ngoe dục dịch. Đây thực sự là một cơ hội tốt để tòng long, bọn họ không phải loại thế lực lớn như thần điện, có cơ hội ôm bắp đùi lớn vẫn rất tốt rồi. Bọn ta nguyện ý gia nhập quân đế đình. Ở đây có người chủ sự của một vài thế lực hô lên. Mà cảnh này lại khiến cho sắc mặt các cường giả đế tộc còn lại đều thay đổi. Một đế tộc Vân Thị đã đủ mạnh, đủ mang áp lực đến cho bọn họ rồi. Giống như một ngọn núi lớn không thể vượt qua được. Mà bây giờ, Quân Tiêu Dao lại muốn đốt nóng quân đế đình. Tuy quân đế đình mới chỉ xây dựng bước đầu có lẽ vẫn hơi non nớt trong mắt những đế tộc viễn cổ này. Nhưng ai biết được, ngày sau quân đế đình sẽ phát triển thành thế nào. Quân đế đình khiến bọn họ kiêng kỵ. Không phải vì thực lực bây giờ mà là tiềm lực trưởng thành ngày sau. Tại sao nhân vật cỡ này lại ở đế tộc Vân Thị? Rất nhiều cường giả đế tộc đều thở dài trong lòng. Nếu như Quân Tiêu Dao là người trong tộc bọn họ, vậy đơn giản là phúc khí đã tu luyện suốt 10 đời. Chuyện liên quan đến quân đế đình tạm thời kết thúc. Về sau, Quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ phái người sắp xếp danh sách, tiến hành sàng lọc một vài thế lực muốn gia nhập quân đế đình. Hắn tin có toàn bộ vũ trụ Huyền Hoàng làm cơ sở, quân đế đình nhất định sẽ phát triển như mặt trời ban trưa. Tiếp theo còn một vài chuyện liên quan đến tam giáo. Quân Tiêu Dao lại lần nữa nói. Hắn dứt lời, tiện tay vung lên. Một cái đầu người vung ra. Đó là, ánh mắt tất cả mọi người đều khóa chặt. Đây chính là kẻ đầu sỏ dẫn đến cái chết của Hàn Bình An và Tịnh Phật Tử đoạn thời gian trước. Đương nhiên, Chuyến đi Hiên Viên Đế Lăng lần này, Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân của Tam Thanh Đạo Môn cũng tiếc nuối chết trong tay hắn ta. Hắn chính là người thừa kế của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Cái gì? Lời Quân Tiêu Dao khiến mọi người tại đây chấn động trong lòng. Đặc biệt là thế lực Tam Giáo. Quân Tiêu Dao vậy mà lại âm thầm giải quyết mối họa lớn trong lòng của Tam Giáo này trong im lặng. Đa tạ Vân Tiêu Thiếu Chủ báo thù thay Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân. Có cường giả của Tam Thanh Đạo Môn đi ra, chắp tay nói lời cảm ơn với Quân Tiêu Dao. Thật ra từ lúc Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân không đi ra khỏi Hiên Viên Đế Lăng, bọn họ biết có lẽ Bắc Huyền Tiểu Thánh Quân đã gặp bất trắc. A-di-đà Phật, không hổ là trưởng lệnh giả Nho Môn, hành động này của Vân Tiêu Thiếu Chủ chính là đại công đức cho Tam Giáo. Một tăng nhân của Đại Thiên Tự đi ra, chắp tay trước ngực nói. Thiếu Chủ đại nhân, thân phận của người này là... Bên phía Tắc Hạ Học Cung, Tống Đạo Sinh mở miệng hỏi. Sở Phi Phàm, Quân Tiêu Dao nói. Sở Phi Phàm, một số người ở đây nghi hoặc, nhưng trong mắt một vài tu sĩ đế tộc lại lộ ra ánh sáng khác lạ. Chẳng lẽ là, không sai, vị Sở Phi Phàm này chính là một vương giả cổ đại mà đế tộc Sở Thị giữ lại, có được truyền thừa công pháp của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Quân Tiêu Dao nói, chương 2477 Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế sắp hiện thân. Chương 2477 Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế sắp hiện thân. Trong chớp mắt, bốn phía phải sợ hãi, bộ tộc kia, thế mà còn chưa hoàn toàn biến mất. Trong mắt rất nhiều cường giả đế tộc cũng lộ ra kỳ lạ. Vậy mà lại là đế tộc Sở Thị, ánh mắt cường giả Tam Giáo đều hiện lên một sắc bén. Vô hình chung có nhiều thêm một phần chán ghét với đế tộc Sở Thị. Mặt khác ta xin nói thêm, truyền nhân nhân hoàng Sở Tiêu được tuyển chọn kia cũng là người của đế tộc Sở Thị. Hơn nữa còn từng hợp tác với Sở Phi Phàm, cái chết của đám người Hàn Bình An, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Quân Tiêu Dao ung dung nói, Sở Tiêu kia thế mà cũng thuộc đế tộc Sở Thị. Lời của Quân Tiêu Dao không thể nghi ngờ lại khiến tất cả mọi người ở đây cảm thấy bất ngờ. Một đế tộc Sở Thị đã xuống dốc vậy mà lại tạo ra hai yêu nghiệt là Sở Phi Phàm và Sở Tiêu. Rất nhiều người đều kinh hãi không thôi. Một người là truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng, một người lại là truyền nhân của Nhân Hoàng. Nếu đế tộc Sở Thị chưa từng xuống dốc, cộng thêm hai yêu nghiệt này, thật khó có thể tưởng tượng được. Nhưng mọi người lại nghĩ tới một chuyện, Sở Phi Phàm chết dưới tay của Quân Tiêu Dao, mà Sở Tiêu cũng thất bại thảm hại trước Quân Tiêu Dao. Tại sao lại có cảm giác hai yêu nghiệt có được cơ duyên nghịch thiên đó cộng vào cũng hoàn toàn không bằng Quân Tiêu Dao? Không ngờ Sở Tiêu lại có lai lịch như vậy, chỉ tiếc thân phận bây giờ của hắn đã khác, được Nhân Hoàng Điện nhìn chúng. Tắc Hạ Học Cung ta muốn đòi lại công bằng cho Hàn Bình An có chút khó khăn. Một tiên sinh của Tắc Hạ Học Cung lắc đầu nói, không chỉ có Tắc Hạ Học Cung, Đại Thiên Tự và Tam Thanh Đạo Môn cũng im lặng. Đương nhiên không phải là bọn họ sợ Nhân Hoàng Điện, mà là cho dù muốn đuổi giết Sở Tiêu, Nhân Hoàng Điện cũng sẽ không đồng ý. Có Nhân Hoàng Điện che chở, rất khó để đối phó Sở Tiêu. Quân Tiêu Dao thấy thế cũng không nói cái gì. Vốn dĩ hắn nói ra thân phận thực sự của Sở Phi Phàm và Sở Tiêu đương nhiên là muốn cho Tam Giáo căm thù đế tộc Sở Thị. Bây giờ đế tộc Sở Thị hẳn là còn sót lại một ít cường giả. Tuy không gây ra được sóng gió gì nhưng tóm lại là vẫn có tai họa ngầm. Nhổ cỏ tận gốc là thói quen của hắn, cho nên chỉ cần hơi châm ngòi quan hệ, khiến Tam Giáo căm thù đế tộc Sở Thị cũng không có gì sai. Chẳng qua bây giờ không phải lúc để mọi người thả lỏng. Quân Tiêu Dao lại nói, a, ý của thiếu chủ là, tu sĩ của Tam Giáo đều tập trung tinh thần, khi ta đánh chết Sở Phi Phàm, bản nguyên Tam Giáo dung hợp trong cơ thể hắn tự chủ phá không rời đi. Cho nên ta cảm thấy, bản thân cái gọi là truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng có khả năng chính là chiêu cuối mà Đấu Thiên Chiến Hoàng chuẩn bị ở phía sau. Quân Tiêu Dao nói, ý của Vân Tiêu thiếu chủ là, tu sĩ trong Tam Giáo như là nghĩ tới cái gì, sắc mặt lần nữa trở nên nghiêm trọng lên. Không sai, Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế chân chính có khả năng sắp sửa xuất hiện. Quân Tiêu Dao nói, quả nhiên, đáy lòng tu sĩ Tam Giáo trầm xuống. Đấu Thiên Chiến Hoàng chuyển thế cùng với truyền nhân của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Đây chính là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một người chỉ là truyền nhân, mà người lại có được toàn bộ ký ức, bao gồm kinh nghiệm tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu, còn cả thiên phú, các loại thủ đoạn của Đấu Thiên Chiến Hoàng. Mức độ uy hiếp của hai người này hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Cùng với một mặt Nhật Thần Giáo đang âm thầm ngo ngoe dục dịch. Tam Giáo sắp bận rộn rồi đây, mà lúc này, mọi người bỗng nhiên phát hiện. Quân Tiêu Dao nói hắn thấy được bản nguyên Tam Giáo phá không rời đi. Nói cách khác, thời điểm hắn chiến đấu với Sở Phi Phàm cũng đã hợp nhất với bản nguyên Tam Giáo, luyện thành Chiến Hoàng Huyền Công. Nhưng mà dù vậy vẫn ngã xuống trong tay của Quân Tiêu Dao. Trời ạ, rất nhiều người nghĩ đến đây, trong lòng lại lần nữa khiếp sợ. Ngay cả truyền nhân Chiến Hoàng đã dung hợp bản nguyên Tam Giáo cũng không phải đối thủ của Quân Tiêu Dao. Vô hình chung, thực lực và địa vị của Quân Tiêu Dao ở trong lòng mọi người lần nữa bay lên. Bên cạnh đó, còn có một chuyện liên quan đến người sở hữu bản nguyên ma quân, Phù Đồ Ngạn. Sau khi ta trở thành chủ nhân của vũ trụ, Huyền Hoàng cũng từng cảm ứng, muốn tìm kiếm tung tích của hắn ta. Nhưng cuối cùng lại không có kết quả. Nói cách khác, Phù Đồ Ngạn kia rất có thể đã rời khỏi vũ trụ Huyền Hoàng. Quân Tiêu Dao nói, quả nhiên là như thế. Sắc mặt của các tu sĩ trong tam giáo đều không đẹp nổi. Ngoài tai họa ngầm là đấu thiên chiến hoàng gia, người thừa kế ma quân cũng là một vấn đề. Chẳng qua mọi người yên tâm, thân là trưởng lệnh giả của Nho Môn, đuổi bắt người sở hữu bản nguyên ma quân cũng là việc thuộc trách nhiệm của ta. Quân Tiêu Dao nói, thiếu chủ anh minh, tu sĩ trong tam giáo đều chắp tay. Vô hình chung, danh vọng và địa vị của Quân Tiêu Dao ở trong tam giáo lại lần nữa vút cao. Ánh mắt Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao, hắn có biết ở trước mặt hắn đang có một người sở hữu bản nguyên ma quân hay không đây? Mà hắn, cuối cùng sẽ cùng mình chĩa kiếm về phía nhau ư? Đông Phương Ngạo Nguyệt không biết, Quân Tiêu Dao cười nhẹ, đương nhiên hắn biết vị trí của Phù Đồ Ngạn, nhưng trước mắt vẫn chưa phải thời điểm thu lưới, quăng dây câu dài mới có thể câu được cá lớn. Đến tận đây, chuyện Quân Tiêu Dao nên nói cũng đã nói, còn lại một ít việc vặt vãnh thì không cần hắn nhọc lòng. Có thể nói trải qua lần hội nghị này, năng lực, khả năng lên kế hoạch của Quân Tiêu Dao được mọi người khẳng định. Danh vọng, địa vị của hắn tăng cao, thứ này không phải chỉ dựa vào thực lực là có thể làm được. Còn phải quyết đoán và có thủ đoạn giống như hùng chủ. Chương 2478 ước hẹn với Đông Phương Khinh Vũ. Chương 2478 ước hẹn với Đông Phương Khinh Vũ. Một số đế tộc cất giấu sầu lo trong mắt rời đi, cũng có một số đế tộc ở lại, muốn lôi kéo Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị. Quân Tiêu Dao cũng không có vẻ quá lạnh lùng, thong dong nói chuyện xã giao với thế lực ở khắp nơi. Từng lời nói nào có sự ngây thơ của người trẻ hơn 20 tuổi. Cách nói chuyện và lòng dạ khiến các lão giả của các thế lực ở đây đều phải âm thầm cảm thán. Đế tộc Vân Thị thật đúng là may mắn mới có thể có được loại yêu nghiệt toàn diện không góc chết như Quân Tiêu Dao. Lúc này, Đông Phương Khinh Vũ đi lên, trong lời nói mang theo vẻ thấp thỏm và ngượng ngập. Vân Tiêu thiếu chủ, sau khi hội nghị kết thúc có rảnh không, Khinh Vũ muốn nói chuyện riêng với thiếu chủ. Đương nhiên là được, rất vui lòng. Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Khinh Vũ lộ vẻ vui sướng, ngay cả tiểu thư đế tộc Đông Phương cũng đổ rạp. Rất nhiều người ở đây thấy vậy, cảm thán. Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn thấy thế, chưa nói cái gì, nhưng cứ có cảm giác sát ý với Đông Phương Khinh Vũ lại nhiều thêm. Ngạo Nguyệt tỷ, thật sự không có việc gì ư? Đông Phương Tâm Tình bên cạnh hỏi. Không sao, Đông Phương Ngạo Nguyệt trả lời. Thật ra Đông Phương Tâm Tình biết, chỉ cần Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn, sức hấp dẫn của nàng chắc chắn cao hơn so với Đông Phương Khinh Vũ. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt không phải kiểu người dựa vào nam nhân. Đương nhiên nàng cũng không có khả năng giống như Đông Phương Khinh Vũ, có thể sử dụng tất cả thủ đoạn để mượn sức nam tử. Sau khi hội nghị kết thúc, Quân Tiêu Dao ngồi một chỗ trong điện xếp bằng điều tức. Sau khi trận hội nghị này kết thúc, những thứ nên sắp xếp cũng đã được sắp xếp. Chuyện của vũ trụ Huyền Hoàng xem như cũng xong. Sau đó cũng chỉ phải thành lập truyền tống môn cho vũ trụ Huyền Hoàng và vũ trụ Vân Hải. Tộc nhân của đế tộc Vân thì có thể tu luyện thoải mái ở vũ trụ Huyền Hoàng. Mà một ít địa bàn bị trống ra của vũ trụ Huyền Hoàng như Thiên Nguyên Vực, Vô Lượng Vực, còn cả Thương Mộc Thiên, Diễm Ma Thiên vân vân cũng đều sẽ bị người một nhà thống trị. Vân Tiêu thiếu chủ, ngoài điện, tiếng nói nhu mị đến tận xương của Đông Phương Khinh Vũ vang lên. Vào đi, cửa điện bị đẩy ra, Đông Phương Khinh Vũ đi đến. Vẫn là dáng người xinh đẹp, váy đỏ sa mỏng, eo liễu mông cong. Trên cổ tay và mắt cá chân đều đeo dây tơ hồng sâu lục lạc. Mỗi một bước đi không chỉ có tư thế lay động mà còn phát ra âm thanh leng keng giòn vang, càng giống như là âm thanh của mị ma mê hoặc lòng người. Không thể không nói, Đông Phương Khinh Vũ là một vưu vật. Mà trước mắt, trong điện chỉ có bọn họ hai người, không khí lập tức trở nên vi diệu. Đôi mắt Đông Phương Khinh Vũ lấp lánh, nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao. Bởi vì nơi đây chỉ có hai người bọn họ, cho nên trên mặt Đông Phương Khinh Vũ không có đeo khăn che mặt. Lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ, dung nhan xinh đẹp như hoa. Tuy nói nữ nhân của đế tộc Đông Phương không dễ dàng bỏ khăn che mặt, càng sẽ không dễ dàng để cho nam tử xem khuôn mặt của mình. Nhưng lần trước Quân Tiêu Dao đã xem qua một lần, lại còn là Đông Phương Khinh Vũ chủ động tháo khăn che mặt. Cho nên bây giờ cũng không là cái gì. Khinh Vũ cô nương tìm ta có chuyện gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Đông Phương Khinh Vũ đúng là rất hấp dẫn, nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, cũng chỉ như vậy. Bởi vì thấy nhiều cho nên miễn dịch rồi, thiếu chủ đại nhân họp xong chắc cũng mệt rồi. Đông Phương Khinh Vũ lắc eo nhỏ tiến lên, vẫn ổn, chẳng qua là một ít việc vặt thôi. Quân Tiêu Dao nói, vậy để Khinh Vũ mát xa thiếu chủ một chút, giảm bớt mệt nhọc. Đông Phương Khinh Vũ vô cùng chủ động, bởi vì bây giờ ở trước mặt nàng, không chỉ có riêng chỉ là một phương đế tộc thiếu chủ, còn là chủ nhân của đế đình, chủ vũ trụ, thân phận này khác với trước đây. Đừng nói là Đông Phương Khinh Vũ, cho dù mạnh mẽ như Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng không dám làm giá. Cho nên nàng cũng đã sớm bỏ sự rụt rè, chỉ cần có thể ôm chặt Quân Tiêu Dao, làm cái gì cũng có thể. Đông Phương Khinh Vũ vòng đến phía sau Quân Tiêu Dao, bắt đầu thay hắn mát xa. Quân Tiêu Dao vẫn chưa nói cái gì, hắn không phải cái loại ngụy quân tử ra vẻ thanh cao. Hơn nữa miễn phí phục vụ, không cần thì phí. Khinh Vũ cô nương, có lời gì thì nói đi. Quân Tiêu Dao nói. Đông Phương Khinh Vũ chần chờ, ta nghĩ có lẽ là có quan hệ với Đông Phương Ngạo Nguyệt đúng không? Quân Tiêu Dao lại nói. Đông Phương Khinh Vũ nghiêm túc, gật đầu nói, đúng vậy, thiếu chủ đại nhân cũng biết, bây giờ giới hải rối loạn. Cho nên, cao tầng trong tầng thương lượng phải nhanh chóng định ra thân phận thiếu tộc trưởng của người được chọn. Mà không hề nghi ngờ là Đông Phương Ngạo Nguyệt, nếu nàng hoàn toàn trở thành thiếu tộc trưởng, vậy chắc chắn sẽ khai đao với Khinh Vũ đầu tiên, cho nên Khinh Vũ mới đến tìm thiếu chủ đại nhân. Hy vọng thiếu chủ đại nhân có thể giúp Khinh Vũ, nếu thiếu chủ đại nhân không giúp, vậy Đông Phương Ngạo Nguyệt tâm như rắn rết kia sẽ làm ra cái gì, ta cũng không thể tưởng tượng. Đông Phương Khinh Vũ cắn môi, kỹ thuật diễn cũng không thể bắt bẻ, chọc cho người khác rủ lòng thương. Đương nhiên, cái này cũng không hẳn là diễn, bởi vì nàng cũng hơi sợ hãi Đông Phương Ngạo Nguyệt, dù sao nàng cũng được chứng kiến thủ đoạn lạnh lùng vô tình của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Thì ra là thế, ta hiểu được. Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn hơi trầm ngâm, giơ tay lấy ra một thứ, một hạt giống lộng lẫy màu vàng kim hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn, mang theo một hơi thở huyền diệu. Trong đó dường như có một lực lượng không thể miêu tả. Đây là, ánh mắt của Đông Phương Khinh Vũ nghiêm trọng, có thứ này có lẽ người có khả năng đối phó Đông Phương Ngạo Nguyệt. Lúc Đông Phương Ngạo Nguyệt muốn bước lên vị trí thiếu tộc trưởng, người hãy khiêu chiến nàng. Nếu nàng bại trong tay ngươi cảm thấy nàng còn có khả năng trở thành thiếu tộc trưởng không? Bên cạnh đó, ta truyền một môn công pháp này cho ngươi, ngươi có thể phối hợp sử dụng cùng với hạt giống này. Đến lúc đó, không nói đến chuyện ngươi có thể hoàn toàn đánh bại Đông Phương Ngạo Nguyệt hay không, ít nhất là có thể chống cự lại dễ dàng. Quân Tiêu Dao nói, lại lấy ra một khối ngọc giản. Chương 2479 Đông Phương Khinh Vũ rơi vào âm mưu. Chương 2479 Đông Phương Khinh Vũ rơi vào âm mưu. Thiếu chủ đại nhân, những cái này là, ánh mắt Đông Phương Khinh Vũ hiện lên vẻ do dự. Nàng cũng là một người rất tâm cơ, không có khả năng hoàn toàn tin tưởng Quân Tiêu Dao, chẳng qua là một môn công pháp lấy được do ngoài ý muốn thôi, hơn nữa thứ này có tính đặc thù. Người tu luyện ta cũng có lợi, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Quân Tiêu Dao nói, hóa ra là như vậy, lúc này Đông Phương Khinh Vũ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu Quân Tiêu Dao không muốn cái gì đã cho nàng mấy thứ này, nàng đúng thật là phải nghiêm túc tự hỏi bản thân. Mặt khác, nếu người cầm quyền, hy vọng đế tộc Đông Phương có thể kết minh với đế tộc Vân Thị của ta. Quân Tiêu Dao lại nói, đó là đương nhiên, Đông Phương Khinh Vũ gật đầu, Quân Tiêu Dao có yêu cầu mới phù hợp tính cách của hắn. Đương nhiên, nếu Khinh Vũ cô nương không tin được ta cũng không quan trọng, dù sao quyền quyết định là ở ngươi. Quân Tiêu Dao tỏ vẻ không sao cả, mà hắn cũng thật sự không sao cả, nhưng đối với Đông Phương Khinh Vũ, nàng vốn đã không có lựa chọn. Không có sự ủng hộ của Quân Tiêu Dao, nàng muốn đối phó Đông Phương Ngạo Nguyệt là chuyện không thể. Hiện tại nhìn khắp giới hải, ngoại trừ Quân Tiêu Dao ra thì không có mấy ai có thể chống lại Đông Phương Ngạo Nguyệt. Thiếu chủ đại nhân nói đùa, sao Khinh Vũ có thể không tin thiếu chủ được. Đông Phương Khinh Vũ nhận hạt giống màu vàng kim cùng với ngọc giản. Nàng hành lễ với Quân Tiêu Dao sau đó rời đi. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu nói, đáng thương. Đông Phương Khinh Vũ vốn không biết, nàng đã rơi vào âm mưu. Càng không biết mối quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt rốt cuộc là cái gì. Tiếp theo hẳn là sẽ có trò hay ở đế tộc Đông Phương để xem. Nhưng trước đó ta còn là muốn tăng thực lực của chính mình lên một cách toàn diện. Lúc trước Quân Tiêu Dao chỉ tăng cảnh giới, các phương diện khác tạm thời vẫn như thế. Mà bây giờ, sau khi vũ trụ huyền hoàng kết thúc, cuối cùng hắn cũng có thời gian rảnh để đi tu luyện. Ý thức hắn xoay chuyển, nháy mắt biến mất tại chỗ, tiến vào trong vũ trụ chi thai. Mà bên này, sau khi đạt được ma trùng và ngọc giản, Đông Phương Khinh Vũ bắt đầu thử luyện hóa. Sau đó nàng cực kỳ khiếp sợ, cái này rốt cuộc là công pháp gì, còn cả hạt giống này. Đông Phương Khinh Vũ không ngừng bị chấn động, sau khi viên hạt giống màu vàng kim mà Quân Tiêu Dao tặng cho này tiến vào trong cơ thể của nàng, lập tức khiến cho cơ thể của nàng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Loại lực lượng tử trung này thậm chí còn đang cải tạo thiên phú của nàng. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thiên phú của bản thân được tăng lên, cảm nhận đối với đạo vận xung quanh cũng trở nên sâu sắc hơn. Bên cạnh đó còn có chủng ma tâm kinh được ghi lại trong ngọc giản. Có thể tăng lên thực lực của chính mình thông qua việc người khác tu luyện. Nghịch thiên đến mức này, rốt cuộc Vân Tiêu thiếu chủ có những thủ đoạn gì? Sau khi kinh ngạc cảm thán nhiều lần, Đông Phương Khinh Vũ lại cực kỳ vui sướng. Lựa chọn của ta thật đúng là chính xác, Đông Phương Ngạo Nguyệt, đến lúc đó chắc chắn ta sẽ khiến ngươi phải ngạc nhiên. Khóe miệng Đông Phương Khinh Vũ cong lên, nàng càng thêm kiên định với suy nghĩ ôm chặt đùi của Quân Tiêu Giao không buông. Sau khi chuyện ở vũ trụ huyền hoàng xong hết, Quân Tiêu Giao cuối cùng cũng có thời gian, yên tâm tu luyện ở trong vũ trụ chi thai. Những đế tộc còn lại cùng với các loại thế lực tam giáo cũng dần dần rút khỏi vũ trụ huyền hoàng. Đặc biệt là những đế tộc, cả đám đều có lưu luyến không rời, mắt đỏ lên vì ghen tị. Đây chính là một vũ trụ đa nguyên, có được một vũ trụ như vậy chẳng khác nào có được tài nguyên vô cùng vô tận. Khó có thể tưởng tượng sau này đế tộc Vân Thị sẽ phát triển mạnh mẽ đến mức độ nào. Mặt khác còn có quân đế đình do tự bản thân Quân Tiêu Giao tạo dựng nên, dựa vào vũ trụ huyền hoàng cũng có thể phát triển một cách toàn diện nhất. Sau này, không có gì bất ngờ, đủ loại sự tích xảy ra trong vũ trụ huyền hoàng giống như mưa rền gió dữ, càn quét khắp giới hải. Hủy diệt các đại thánh tộc, một người thách thức toàn bộ những người giỏi bậc nhất trong vũ trụ huyền hoàng. Mạnh mẽ đánh bại truyền nhân của nhân hoàng, Sở Tiêu. Trở thành chủ nhân của vũ trụ huyền hoàng, mỗi một chuyện trong số những chuyện trên, nếu nói riêng từng chuyện cũng đều là thành tựu khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán. Mà bây giờ tất cả những thành tựu ấy lại là xuất phát từ một người. Tới bây giờ, thanh danh và uy vọng của Quân Tiêu Giao ở trong giới hải cũng đạt tới một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người đều cho rằng, uy vọng của Quân Tiêu Giao giữa những người trẻ tuổi trong giới hải đã hoàn toàn vượt qua cái gọi là vương giả ngũ đại thiên kiêu khắp Đông Tây Nam Bắc. Sợ là chỉ có truyền nhân của Tam Hoàng Thiên Địa Nhân mới có tư cách đấu với Quân Tiêu Giao một lần. Ngay lúc chuyện của Quân Tiêu Giao và vũ trụ huyền hoàng đang được đồn đại ầm ĩ ở giới hải. Một chỗ trong vũ trụ này tên là vũ trụ Nguyên Vũ, chính là vũ trụ đơn thể thuộc quyền sở hữu của một trong tám đế tộc viễn cổ lớn của giới hải, đế tộc Lý Thị. Chuyến vũ trụ huyền hoàng lần này đế tộc Lý Thị cũng phái người đến. Thế hệ trẻ do một nữ thiên kiêu tên là Lý Ấu Vi dẫn dắt. Nói đến Lý Ấu Vi này thật ra cũng có chút địa vị. Nàng là con gái của tộc trưởng đương thời của đế tộc Lý Thị, thiên phú rất phi thường. Đương nhiên, điều đặc biệt nhất là nàng là một trong bảy con gái của Lý Thị. Cái gọi là bảy con gái của Lý Thị chính là bảy con gái được tộc trưởng đương thời của đế tộc Lý Thị, Lý Chính Huyền sinh ra. Đúng vậy, vị tộc trưởng Lý Chính Huyền này có đến bảy con gái. Đến tận lần mang thai thứ 8 mới sinh được đứa con trai. Khi đó, đứa con thứ 8 của Lý Chính Huyền ra đời, có thể nói là sự kiện lớn của toàn bộ đế tộc Lý Thị. Dù sao đây cũng là đứa con trai duy nhất của Lý Chính Huyền, đương nhiên sẽ được kỳ vọng nhất nhiều. Những người trong mạch của Lý Chính Huyền thậm chí còn chờ mong đứa con thứ 8 này có thể dẫn dắt toàn bộ đế tộc Lý Thị đi đến một tương lai càng huy hoàng vinh quang. Chương 2480 Chiến Hoàng thức tỉnh, vào ngày mà đứa con trai thứ 8 kia ra đời cũng quả thật là như thế. Sấm sét khắp nơi, càn khôn dị tượng, các loại dị tượng đặc thù hiện lên. Chuyện này khiến cho toàn bộ tu sĩ của đế tộc Lý Thị đều vô cùng chờ mong. Nếu đế tộc Lý Thị của bọn họ có thể sinh ra một nhân vật như Vân Thiên Nhai, vậy thì việc gì phải lo về chuyện không đứng hàng đầu trong tám đế tộc lớn nữa. Nhưng khiến tất cả mọi người thất vọng là, tuy rằng khi đứa con thứ 8 này ra đời có các loại dị tượng khiếp người, nhìn qua kỳ diệu phi phàm, kết quả lại không có ích gì, trời sinh gân mạch bế tắc, thể thạch hóa. Khi nhìn thấy đứa bé, toàn bộ tộc nhân của đế tộc Lý Thị ở tại đó không dám tin tưởng. Đứa con thứ 8 này chào đời nằm ngoài dự đoán của mọi người. Trời sinh gân mạch bế tắc thì thôi đi, lại còn là thể thạch hóa. Thể thạch hóa không có nghĩa rằng đứa con thứ 8 này sinh ra là một cục đá, mà là nói đến chuyện khó có thể tu luyện. Giống như một cục đá, khó có thể thông suốt, gọi là thể thạch hóa. Nhưng thật ra cái gọi là thể thạch hóa cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện. Chỉ cần dốc hết tài nguyên để bồi dưỡng thì vẫn có thể tu luyện giống như người bình thường. Nhưng vấn đề là, như vậy không có lời. Bồi dưỡng một người thể thạch hóa, số tài nguyên đó cũng đủ bồi dưỡng nên 10 người thiên kiêu. Hơn nữa nếu thể thạch hóa muốn tu luyện, năng lượng cần có cũng phải là dạng cao cấp. Năng lượng tu luyện đẳng cấp cao như lực lượng bản nguyên cũng là chuyện thường ngày. Nhưng toàn bộ đế tộc Lý Thị có bao nhiêu thiên kiêu? Vốn dĩ lực lượng đã không đủ để chia, chứ đừng nói đến dùng cho một người có thể thạch hóa. Cho nên dần dần, người con ra đời thứ 8 cũng bị các mạch đế tộc Lý Thị căm thù. Tất cả đều cho rằng hắn là một tên vô dụng chỉ biết ăn tài nguyên mà không tu luyện được thành quả gì. Cho dù bản thân Lý Chính Huyền cũng đã từng sử dụng không ít thủ đoạn. Thậm chí còn trực tiếp sử dụng quyền lợi tộc trưởng của bản thân, một mình thiên vị người con trai thứ 8 này. Đưa hắn tới chỗ bản nguyên trung tâm của vũ trụ Nguyên Vũ, muốn dùng lực lượng bản nguyên mạnh mẽ để phá tan thể thạch hóa. Nhưng kết quả là hắn lại thất bại. Không chỉ như thế còn lãng phí rất nhiều lực lượng bản nguyên của vũ trụ nguyên vũ một cách vô ích. Đến tận lúc này, Lý Chính Huyền cũng cảm thấy nản lòng. Tuy rằng hắn vẫn sẽ đưa tới một ít tài nguyên tu luyện cho người con thứ 8 này. Nhưng cũng không trông cậy vào hắn có thể tu luyện ra cái gì, chỉ cần không quá vô dụng là đủ rồi. Ngoài ra, điều đáng nói chính là, trước đứa con thứ 8 này, 7 đứa con gái của Lý Chính Huyền đều có thiên phú riêng. Có người có thiên phú trong việc tu luyện, có người có thiên phú trong việc rèn đúc, có người có thiên phú trong chuyện luyện đan vẽ bùa. Còn có một người, có lĩnh ngộ đặc biệt với đạo, tiến vào tam thanh đạo môn của tam giáo, trở thành đệ tử chân truyền. Nói tóm lại, 7 người con gái nhà Lý Thị đều là thiên kiêu xuất sắc. Ngược lại người con trai thứ 8 này lại bình thường không có gì lạ. Rất nhiều lúc Lý Chính Huyền suy nghĩ, nếu thiên phú của 7 người con gái của hắn đều tập trung ở người con thứ 8. Vậy đứa con thứ 8 này phải là quái vật yêu nghiệt đến bậc nào? Vũ trụ nguyên vũ, chủ tinh trung tâm đế tộc Lý Thị. Trong một động thiên phúc địa núi Linh Suối Diệu, một nam tử trẻ tuổi nằm ngủ say ở trong đó. Theo lý thuyết, ở bên trong động thiên phúc địa như vậy, người bình thường tu luyện còn không kịp. Nhưng nam tử trẻ tuổi này lại đang ngủ. Hắn trông có một khuôn mặt đoan chính, lông mày sắc bén, vẻ ngoài đàng hoàng nghiêm túc, dáng vẻ xuất sắc. Bỗng nhiên một khoảnh khắc nào đó, có một đốm sáng rơi vào nơi đây, lơ lửng phía trên cơ thể của nam tử trẻ tuổi. Đốm ánh sáng kia cực kỳ sặc sỡ, ẩn chứa huyền cơ, khiến cho người ta có loại cảm giác huyền diệu khó giải thích. Nếu Quân Tiêu Dao ở đây chắc chắn có thể nhận ra. Đốm ánh sáng sặc sỡ này rõ ràng là bản nguyên tam giáo thoát ra từ trên người Sở Phi Phàm. Trong bản nguyên tam giáo có từng tia ánh sáng bay ra, dung nhập vào giữa đôi lông mày của nam tử trẻ tuổi đang say giấc. Mà nam tử trẻ tuổi đang ngủ say này khi thì nhăn mày, khi thì thả lỏng. Đồng thời mồ hôi lạnh trên người hắn bắt đầu chảy ra. Giống như đang mơ giấc mơ gì đó. Một khoảnh khắc nào đó, nam tử trẻ tuổi này bỗng nhiên mở hai mắt, đột ngột đứng dậy. Đạo Hoàng, một âm thanh lẩm bẩm chứa sự khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng phát ra từ trong miệng nam tử trẻ tuổi. Hắn thở phì phò một lúc, trong mắt mơ hồ còn dư lại vẻ kính sợ. Lại là giấc mộng đó, nam tử trẻ tuổi lẩm bẩm tự nói. Ở trong mộng, hắn giống như hóa thân thành một kiêu hùng tuyệt thế, chiến khắp cùng trời cuối đất, khí nuốt ngân hà, cái áp bát hoang, không gì không làm được. Nhưng mà, lần nào kết cục cũng giống nhau, một bóng dáng mơ hồ không thể nào hình dung, ra một trường. Chỉ là một trường mà đã áp đảo hắn, hoàn toàn đánh tan. Giống như Tôn Ngộ Không bị Ngũ Chỉ Sơn chấn áp vậy. Cái loại cảm giác tuyệt vọng khiến tâm cảnh của người khác phải sụp đổ. Nam tử trẻ tuổi lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện trước mắt mình đang có thứ gì đó lơ lửng. Thứ này, không đợi nam tử trẻ tuổi phản ứng lại, bản nguyên tam giáo đã hóa thành một vệt sáng trốn vào giữa đầu lông mày của hắn. Lập tức khiến cho 10 nam tử trẻ tuổi ôm đầu, vô số ký ức vò tới như thủy triều, thậm chí còn rõ ràng hơn so với hình ảnh trong mơ lúc trước. Sau khi nam tử trẻ tuổi xử lý xong lượng tin tức và ký ức khổng lồ kia, hắn không chú ý tới cảnh giới tu vi của hắn cũng đang tăng lên nhanh chóng. Bản nguyên tam giáo này không chỉ là bản nguyên tam giáo, mà còn dung nhập tinh hoa của Sở Phi Phàm. Có thể nói, đây là toàn bộ tinh túy của một yêu nghiệt. Bây giờ đều để cho nam tử trẻ tuổi này nhặt của hời. Lực lượng bản nguyên tam giáo cọ rửa, khiến cho gân mạch bị tắc trong thân thể hắn được nối liền toàn bộ. Vốn thân thể thể thạch hóa khó thông suốt cũng nhanh chóng hòa tan, các quan khiếu tu luyện đều được đả thông. Nam tử trẻ tuổi này đúng là người con thứ 8 của tộc trưởng Lý Chính Huyền đế tộc Lý Thị. Lý Vô Song, chương 2481 bản nguyên tam giáo thăng hoa. Ta là, cả người Lý Vô Song ở trạng thái ngây ra, lượng thông tin trong đầu dường như muốn làm nổ tung đầu của hắn. Mà thần thái trong mắt Lý Vô Song cũng đang thay đổi. Lúc thì khiếp sợ, lúc lại tức giận, khi thì kiêu ngạo, khi thì tang thương. Giống như có vô số cảm xúc hiện ra từ trong mắt của hắn. Không biết trôi qua bao lâu, Lý Vô Song mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại, sắc mặt của hắn trở nên bình tĩnh. Thành công, Lý Vô Song thì thào tự nói. Không, giờ phút này Lý Vô Song đã không chỉ là Lý Vô Song. Trong đầu hắn có vô số ký ức đang cuồn cuộn, hắn là cuồng nhân từng đấu với trời, là mãnh nhân tuyệt thế từng đảo loạn mưa gió tam giáo. Đấu thiên chiến hoàng, ta là ai, Lý Vô Song? Đấu thiên chiến hoàng, không, tất cả điều này không quan trọng, nếu ta có mọi thứ này, ta vừa là Lý Vô Song vừa là đấu thiên chiến hoàng. Giờ phút này tâm trạng của Lý Vô Song rất đặc biệt. Hắn vừa giữ lại ý chí của đứa con thứ 8 của đế tộc Lý Thị, Lý Vô Song. Cũng thức tỉnh ý chí thuộc về đấu thiên chiến hoàng. Cũng có thể nói Lý Vô Song chính là đấu thiên chiến hoàng chính là Lý Vô Song. chỉ là không nghĩ tới đường lui mà ta sắp xếp quả nhiên có tác dụng. Cảm nhận được sức mạnh của bản nguyên tam giáo trong cơ thể, khóe miệng Lý Vô Song lộ ra nụ cười. Người đời chỉ biết lúc hắn ra đời gân mạch bế tắc, lại còn là thể thạch hóa, nhưng không biết là do đấu thiên chiến hoàng cố tình làm vậy. Đường lui đầu tiên mà hắn bố trí chính là lưu truyền chiến hoàng huyền công mà bản thân sáng tạo. Đợi nếu đời sau có người thật sự có thể dung hợp bản nguyên tam giáo thì sẽ trở thành áo cưới cho hắn. Tất cả tinh hoa kẻ đó tu luyện được sẽ bị tước đoạt. Mà bởi vì từ nhỏ đã là thể thạch hóa, không biết Lý Vô Song bị rót vào bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Những tài nguyên tu luyện này không phải là hoàn toàn không có tác dụng, mà là ẩn giấu ở trong cơ thể Lý Vô Song. Chỉ cần một ngày nào đó đường lui của hắn có thể thành công, bản nguyên tam giáo có thể trở về dung hợp cho hắn. Vậy tất cả sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hắn sẽ lập tức bị dẫn ra ngoài. Phải biết sức mạnh ẩn giấu trong cơ thể hắn cực kỳ khủng bố. Dù sao cũng tích lũy nhiều năm như vậy, cộng thêm phụ thân hắn Lý Chính Huyền chính là tộc trưởng đế tộc Lý Thị. Vì hắn len lén mở cửa sau, không biết trộm được bao nhiêu tài nguyên tu luyện hiếm có. Mà chút sức mạnh lắng đọng ở trong cơ thể Lý Vô Song gần như bị kích ra toàn bộ sau khi bản nguyên tam giáo trở về. Giống như một đống hỏa dược lớn, chỉ cần một đốm lửa nhỏ có thể nổ tung hoàn toàn. Mà bản nguyên tam giáo trở về chính là đốm lửa nhỏ đó. Nếu chiêu này thành công, vậy tu vi cảnh giới của Lý Vô Song gần như có thể tăng vọt trong nháy mắt, nhảy vọt trở thành nhân vật đỉnh phong trong thế hệ trẻ của giới hải. Từ đó có thể thấy được, tuy tính cách đấu thiên chiến hoàng điên cuồng kiêu ngạo được gọi là cuồng nhân nhưng thủ đoạn của hắn cũng không kém. Nếu không cũng không thể một mình một người đảo loạn mưa gió tam giáo được. Giờ phút này, gần như khí tức của Lý Vô Song thời thời khắc khắc đều đang tăng lên. Thậm chí trong một lần hô hấp là có thể tăng lên một tiểu cảnh giới. Cái này thuộc về hậu tích bạc phát, cộng thêm thiên tư yêu nghiệt của bản thân đấu thiên chiến hoàng. Còn cái gọi là thể thạch hóa chỉ là một loại thủ đoạn hậu tích bạc phát mà thôi. Giờ phút này sau khi thức tỉnh trí nhớ, Lý Vô Song ngồi xếp bằng. Hắn sắp xếp lại một phen, ánh mắt dần lạnh lùng. Đạo Hoàng, một giọng nói mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm truyền ra từ trong miệng Lý Vô Song. Người đời đều biết cuối cùng là Đạo Hoàng ra tay đánh một trận với đấu thiên chiến hoàng, chấn giết hắn. Nhưng người đời không biết rốt cuộc trận chiến ấy đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì có ít người có thể tận mắt chứng nhận loại đại chiến cấp bậc đó. Chỉ là người đời có thể suy đoán, đó nhất định là một trận chiến lớn cực kỳ kịch liệt. Thậm chí đủ để ghi vào sử sách chiến đấu của cường giả giới hải. Nhưng thật ra chỉ có bản thân đấu thiên chiến hoàng biết. Cái gọi là chiến đấu gần như không kịch liệt, bởi vì Đạo Hoàng chỉ dùng một trường đơn giản, gọn gàng linh hoạt chấn giết hắn. Nếu không phải lúc trước đấu thiên chiến hoàng tinh danh, để lại vài đường lui thì thậm chí hắn còn không có tư cách luân hồi chuyển thế. Đạo Hoàng dùng một trường đủ để đánh hỏng đường luân hồi của hắn. Đạo Hoàng kia, rốt cuộc là người thế nào? Vẻ mặt Lý Vô Song lạnh lùng, ý thù hận thấu xương. Tính cách đấu thiên chiến hoàng cuồng ngạo, lòng cao hơn trời, chính là kẻ mạnh tuyệt thế. Sao chịu được sự nhục nhã thảm bại như vậy? Dù ta chưa giao thủ với Thánh Nho, Thiên Phật nhưng thực lực của người sáng tạo ra tam giáo hẳn là đều không khác biệt lắm. Rõ ràng chiến hoàng huyền công bổn hoàng tự nghĩ ra có thể kiềm chế võ học tam giáo, nhưng không có chút tác dụng nào với Đạo Hoàng. Chẳng lẽ hắn đã đi con đường siêu thoát sao? Lý Vô Song thì thào tự hỏi. Điều khiến trong lòng hắn tràn đầy hận ý chính là, thậm chí hắn vẫn chưa tận mắt nhìn thấy diện mạo thật của Đạo Hoàng thì đã bị một trưởng chấn giết. Đây là sỉ nhục lớn nhất đối với hắn. Chiến hoàng huyền công của ta còn chưa tu luyện tới đỉnh cao, bản nguyên tam giáo không phải sự tồn tại cao nhất. Lý Vô Song suy tư, tuy hắn bố trí đường lui trực tiếp chiếm được bản nguyên tam giáo. Nhưng dù vậy cũng chẳng qua chỉ là tái diễn một lần kinh nghiệm lúc trước mà thôi. Hắn biết bây giờ tuy trên cơ bản là Đạo Hoàng chưa từng hiện thế, nhưng hậu thế của hắn vẫn trường tồn. Thế nên tuy đời này Lý Vô Song tu luyện thành đấu thiên chiến hoàng đến đỉnh cao lần nữa thì vẫn không phải là đối thủ của Đạo Hoàng. Chương 2482 tầm ngầm đấm chết voi. Ta đã biết ta thiếu sót cái gì rồi, bản nguyên tam giáo không hoàn toàn thăng hoa đến cực cảnh. Lý Vô Song nói, bản nguyên tam giáo mà hắn dung hợp có hạo nhiên chi tâm, Phật thai hoàn mỹ, vạn đạo chi nguyên. Nhưng chân chính chỉ có bản nguyên mà người sáng lập tam giáo sở hữu, chính là hạo nhiên thánh tâm, vô lậu Phật thai và vạn đạo chân nguyên. Giống như quân tiêu giao, thứ hắn mang trên người chính là hạo nhiên thánh tâm mà Thánh Nho từng sở hữu. Bản nguyên tam giáo mình dung hợp lúc này, tuy vẫn rất mạnh nhưng vĩnh viễn không phải cực hạn. Nếu như ta có thể nhận được bản nguyên tam giáo chân chính sau khi thăng hoa cực cảnh, có lẽ ta sẽ đi trên con đường xưa nay chưa từng có. Trong mắt Lý Vô Song toát ra sự dã tâm, chẳng qua đời này, ta không thể lặp lại vết xe đổ lúc trước. Lý Vô Song hít sâu một hơi, kiếp trước bởi vì hắn quá cuồng vọng, quá tự tin nên mới có thể khiêu chiến đạo hoàng dưới tình huống không hoàn toàn nắm chắc. Tuy hắn có để lại vài đường lui nhưng kết quả thảm bại. Mà đời này, hắn tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ lúc trước. Muốn hậu tích bạc phát thì phải ẩn nhẫn, nếu Sở Tiêu ở chỗ này thì chắc chắn gọi thẳng huynh đệ tốt. Đây quả thực là lĩnh ngộ tinh túy của đạo ẩn nhẫn. Sau khi điều chỉnh khí tức một lượt, cảnh giới Lý Vô Song dừng ở cấp bậc tạo hóa thần tôn. Trong thế hệ mới của giới hải, nếu nói cảnh giới của ta bây giờ là thứ nhất, có lẽ không người nào có thể nói thứ hai. Lý Vô Song cười, đây thật đúng là không lên tiếng thì thôi, nói cái là nổi tiếng. Ở giới hải có mấy thiên kiêu có thể đạt tới cảnh giới tạo hóa thần tôn. Chẳng qua với tư chất yêu nghiệt của đấu thiên chiến hoàng thì ngược lại cũng bình thường, cũng không tính là quá khác lạ. Nhưng mà bây giờ ta vẫn không thể để lộ cảnh giới tu vi, nếu không sẽ khiến người khác nghi ngờ. Lý Vô Song cẩn thận nói, một người bình thường thể thạch hóa trời sinh gân mạch ứ tắc. Sao có thể chốc lát thành tựu cảnh giới tạo hóa thần tôn được? Kẻ ngu cũng biết có gì đó không đúng, thế nên Lý Vô Song vẫn phải tạm thời giấu giếm tu vi chân thực của mình. Cũng chính đi theo trào lưu tầm ngầm đấm chết voi. Bằng không nếu Lý Vô Song để lộ thân phận đấu thiên chiến hoàng thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngay cả đế tộc Lý Thị một trong bát đại đế tộc cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ hắn chu toàn. Suy cho cùng đấu thiên chiến hoàng từng mang đến hỗn loạn quá lớn cho tam giáo. Là kẻ địch tam giáo nhất định muốn diệt trừ, không có chút dư địa để thương lượng. Hoàn toàn là lửa nước bất dung, nếu như tam giáo liên hiệp động thủ thì đế tộc rất kiêng kỵ. Chứ đừng nói là còn có một đạo hoàng còn tồn tại ở hậu thế. Ngay cả đế tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội sự tồn tại này. Nếu thân phận của hắn bị lộ, đạo hoàng có thể trực tiếp ra tay giải quyết hậu hoạn hay không? Cho dù đạo hoàng lười tự thân động thủ thì đương nhiên sẽ phái nhân vật lớn ra tay. Đấu thiên chiến hoàng rất điên cuồng, nhưng điên cuồng chứ không phải ngu xuẩn. Đời này ta phải nhẫn nhịn, hậu tích bạc phát, đợi quật khởi hoàn toàn rồi, đạo hoàng không phải đối thủ của ta. Lý Vô Song hít sâu một hơi. Mặt khác, ta còn giữ lại một vài đường lui, còn phủ chiến hoàng, đôi mắt Lý Vô Song thâm thúy, kiếp trước hắn để lại vài thủ đoạn, có thể đủ để giúp đỡ Lý Vô Song của đời này lên đỉnh phong kiếp trước với tốc độ nhanh nhất. Chỉ có như vậy mới có thể vượt qua đấu thiên chiến hoàng kiếp trước được. Mặt khác, đừng quên dưới trướng đấu thiên chiến hoàng còn có thế lực tên là phủ chiến hoàng. Phủ chiến hoàng này tụ tập một nhóm cường giả và thế lực phản đối tam giáo. Tuy sau khi đấu thiên chiến hoàng chết, phủ chiến hoàng bị thương nặng, phân liệt tứ tán. Nhưng vài thế lực và cường giả trong đó nghỉ ngơi lấy lại sức đến bây giờ, nội tình không thể khinh thường. Quan trọng nhất là bọn họ hết sức trung thành với đấu thiên chiến hoàng. Nếu như Lý Vô Song lộ thân phận, vung tay lên, vậy tuyệt đối sẽ có trăm vạn tu sĩ nghe theo tiếng gọi trở về. Đây chính là uy lực của chiến hoàng. Mà lúc Lý Vô Song suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, bên ngoài động thiên phúc địa bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ dịu dàng. Vô Song, nghe thấy giọng nói này, ánh mắt Lý Vô Song chợt lóe lên. Nguồn âm thanh đúng là nhị tỷ của hắn Lý Ấu Vi. Thất nữ Lý Thị rất nổi tiếng trong cả giới hải. Tuy không thể so sánh với các yêu nghiệt đứng đầu trong ngũ đại vương gia thiên kiêu nhưng điểm đặc biệt của các nàng là đều có thiên phú riêng. Hơn nữa bảy tỷ muội đều là mỹ nữ, có thể nói là bảy đóa kim hoa, cũng là một đoạn giai thoại. Ánh mắt Lý Vô Song lộ ra tia sáng lạ, bảy tỷ tỷ này ngược lại rất tốt với hắn, mà Lý Vô Song cũng rất kính trọng bảy vị tỷ tỷ. Nhưng bây giờ, không biết có phải là bởi vì thức tỉnh ký ức của đấu thiên chiến hoàng hay không, suy nghĩ của Lý Vô Song cũng có thay đổi ngầm đối với bảy tỷ tỷ. Lý Vô Song lại không đơn thuần là Lý Vô Song, còn có suy nghĩ và tính cách của đấu thiên chiến hoàng ở trong đó. Tương lai thất nữ này ngược lại có thể trở thành trợ lực của mình. Một nữ tử vóc người cao gầy đi đến, tóc đen mềm mại, mặt như ngọc, da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, có loại cảm giác đại gia khuê tú của đế tộc. Chính là Lý Ấu Vi, nhưng đừng thấy dáng vẻ nàng dịu dàng như nước, thực lực và thiên phú tu luyện của nàng không hề yếu kém trong bảy tỷ muội. Hôm nay đã là cảnh giới đại thiên tôn, cách cảnh giới huyền tôn vô thượng không quá xa, đã được coi là người giỏi trong lớp trẻ ở giới hải. Lại càng mạnh hơn Lý Vô Song của trước đây bao nhiêu lần. Dĩ nhiên bây giờ Lý Vô Song đã là cảnh giới tạo hóa thần tôn. Dĩ nhiên là Lý Ấu Vi không thể so sánh được, nàng không nhìn ra cảnh giới của Lý Vô Song đã thay đổi. Dù sao cũng là đấu thiên chiến hoàng, vẫn phải có thủ đoạn che giấu khí tức. Chắc chắn chuẩn đế bình thường không nhìn ra chút đầu mối nào. Cho dù là đại đế, nếu không tỉ mỉ dò xét cũng khó phát giác điều gì. Chương 2483 dự định của Lý Ấu Vi. Tiểu đệ, đệ đang tu luyện sao? Lý Ấu Vi nói, không, nhị tỷ, tỷ đã trở về từ vũ trụ huyền hoàng rồi à? Lý Vô Song cười nhạt, trông dáng vẻ rất bình thường, cho dù ai cũng không nghĩ ra dưới khuôn mặt này cất giấu một cuồng nhân tuyệt thế đã từng. nàng thấy dáng vẻ Lý Vô Song vẫn giống như trong trí nhớ. Đáy lòng Lý Ấu Vi khe khẽ thở dài, từ tên có thể nghe được, Vô Song đại diện cho Lý Chính Huyền, thậm chí cả đế tộc Lý Thị đều mong đợi hắn. Hy vọng hắn có thể độc nhất vô nhị, kết quả Lý Vô Song tu luyện tới bây giờ vẫn là thực lực bình thường. Đừng nói đến thiên kiêu đỉnh lưu trong giới hải, cho dù bước vào nhất lưu cũng rất khó. Chẳng qua Lý Ấu Vi vẫn lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ này, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Tiểu đệ, nhìn nhị tỷ mang cái gì cho đệ này? Tay ngọc của Lý Ấu Vi phất một cái, một nắm bản nguyên hùng hồn hiện ra. Chính là nắm bản nguyên vũ trụ huyền hoàng nàng lấy được trong Hiên Viên Đế Lăng. Nhị tỷ, tỷ, Lý Vô Song muốn nói lại thôi. Một nắm bản nguyên đủ để Lý Ấu Vi tu luyện hồi lâu. Tiểu đệ, chẳng lẽ đệ còn khách khí với tỷ tỷ sao, cầm lấy đi. Lý Ấu Vi đưa nắm bản nguyên cho Lý Vô Song. Nhị tỷ biết, hôm nay trong gia tộc chê trách đệ rất nhiều, cha cũng rất khó lấy được nhiều tài nguyên tu luyện cho đệ. Nhưng tỷ tỷ tin tưởng, đệ nhất định sẽ không như này mãi. Lý Ấu Vi kiên định nói, nhị tỷ, Lý Vô Song thở ra một hơi, cảm xúc thuộc về chính Lý Vô Song bắt đầu cuồn cuộn. Yên tâm, những kẻ chửi ta, chèn ép ta, làm nhục ta, cười ta, khinh ta, chê ta, ác với ta. Đến lúc đó, ta sẽ khiến bọn họ hối hận. Trong mắt Lý Vô Song hiện lên vẻ lạnh lùng. Tiểu đệ, trong mắt Lý Ấu Vi xẹt qua tia sáng. Dù sao nàng cảm giác dường như bát đệ trước mặt có chỗ nào đó khác với lúc trước. Vậy đệ nghiêm túc tu luyện đi, tỷ tỷ không quấy rầy đệ. Lý Ấu Vi nói xong thì rời đi. Lý Vô Song cầm lấy bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng, khóe miệng cong lên. Thể thạch hóa vốn là thủ đoạn hắn cố ý. Hắn của bây giờ không chỉ là yêu nghiệt mà là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đối với hắn, hiển nhiên tu luyện không phải chuyện gì khó khăn. Chẳng qua bản nguyên của vũ trụ huyền hoàng đúng là có chỗ đặc thù. Nhân hoàng hiên viên đại đế à, có điều bây giờ vũ trụ huyền hoàng đã bị người khác chiếm cứ. Nếu như ta có thể nghĩ cách đoạt lại, chẳng những có thể dùng để bản thân tu luyện, càng có thể trở thành căn cứ địa của phủ chiến hoàng. Trong mắt Lý Vô Song hiện lên vẻ khó hiểu, hắn đúng là có mưu mô về vũ trụ huyền hoàng. Mà bên kia, Lý Ấu Vi rời khỏi động thiên phúc địa như đang suy nghĩ điều gì đó, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Cho dù như thế nào, nhất định phải giải quyết thể thạch hóa của tiểu đệ. Như vậy trước mắt chỉ có một biện pháp, cũng chỉ có một người có khả năng giúp được tiểu đệ. Lý Ấu Vi thì thào tự nói, người nhắc đến trong miệng nàng đương nhiên là Quân Tiêu Giao. Bây giờ Quân Tiêu Giao là chủ của vũ trụ huyền hoàng, nắm trong tay vũ trụ chi thai. Không thể nào tưởng tượng được sức mạnh bản nguyên của vũ trụ chi thai cấp bậc vũ trụ đa nguyên. Nếu như điều động sức mạnh bản nguyên của vũ trụ chi thai, có lẽ có thể hoàn toàn giải quyết thể thạch hóa của Lý Vô Song. Chẳng qua, Vân Tiêu thiếu chủ đồng ý không? Đáy lòng Lý Ấu Vi thở dài. Tuy sức mạnh bản nguyên của vũ trụ chi thai nhiều nhưng không phải là gió lớn thổi loạn, càng không thể tùy tiện cho người ngoài sử dụng. Đổi lại nàng đứng ở lập trường Quân Tiêu Giao, chắc chắn không thể dùng để giúp đỡ người ngoài. Cho dù như thế nào vẫn phải có một phần hy vọng. Chỉ cần Vân Tiêu thiếu chủ có thể đồng ý, cho dù điều kiện gì cũng có thể bàn. Ánh mắt Lý Ấu Vi kiên quyết, đáy lòng hoàn toàn hạ quyết định. Chớp mắt, thời gian một năm trôi qua, chuyện vũ trụ huyền hoàng vẫn chưa ngừng nghỉ và vẫn nổi lên ở các nơi của giới hải. Vô số tu sĩ giới hải đều nói chuyện say sưa, đàm luận về chuyện Quân Tiêu Giao. Mà bây giờ uy danh của Quân Tiêu Giao vượt xa phạm vi thiên kiêu. Thậm chí ở trong mắt rất nhiều người, Quân Tiêu Giao đã có thể so với nhân vật cấp đại lão. Tuy bỏ qua đế tộc Vân Thị, bản thân thân phận hắn không tầm thường. Chủ của Quân Đế Đình, chủ vũ trụ huyền hoàng, hai thân phận này đều không đơn giản, cộng thêm là con của Thiên Nhai Đại Đế, thiếu chủ đế tộc Vân Thị, trưởng lệnh giả của Nho Môn. Có thể nói Quân Tiêu Giao là người có nhiều thân phận nhất trong thiên kiêu ở giới hải, hơn nữa lai lịch mỗi thân phận đều không nhỏ. Trong một năm gần đây, dưới bước đầu tạo dựng của các thế lực như Nguyệt Thần Thánh Tộc, Bạch Hổ Thần Điện, Huyền Vũ Thần Điện, Quân Đế Đình đã hoàn toàn thành hình. Sau đó lại thu nhận không ít thế lực bản địa của vũ trụ huyền hoàng gia nhập, khiến cả Quân Đế Đình hoàn toàn hùng mạnh hơn. Chỉ là Quân Tiêu Giao không bắt trước thiết lập cơ cấu 6 bộ của Quân Đế Đình ở Cửu Thiên Tiên Vực. Bởi vì Quân Đế Đình trước mắt chỉ là một giàn giáo mà thôi. Đợi sau này nó phát triển hoàn toàn, xây dựng thành bộ môn cũng chưa muộn. Mà cả vũ trụ huyền hoàng phát triển ngay ngắn rõ ràng. Không chỉ có Quân Đế Đình mà còn có đế tộc Vân Thị, cũng có bộ phận tộc nhân vào trú trong đó. Điều này không thể nghi ngờ khiến thực lực đế tộc Vân Thị tăng cường lần nữa. Mà trong một năm này, một vài chuyện đều là y xử lý. Suy cho cùng nàng cũng là chủ vũ trụ huyền hoàng, có năng lực tương tự Quân Tiêu Giao. Hơn nữa đừng quên thực lực nàng bây giờ kinh khủng vô cùng, không phải người bình thường có thể sánh được. Về phần Quân Tiêu Giao, trong một năm ở nơi này lại không có người nào gặp được hắn. Bởi vì hắn đang bế quan trong vũ trụ chi thai, tuy lúc trước ở bên trong vũ trụ chi thai, quân Tiêu Dao đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa thần tôn đại viên mãn. Nhưng những phương diện khác hắn vẫn chưa củng cố. Trong một năm này, quân Tiêu Dao vẫn ở lại trong vũ trụ chi thai là vì để năng lực trên những phương diện khác của mình được tăng lên. Mà kết quả là rất hài lòng. Chương 2484 lời mời của đế tộc Đông Phương. Vũ trụ huyền hoàng, bên trong vũ trụ chi thai, quân Tiêu Dao mặc bộ áo trắng, sạch sẽ tinh tươm, giống như tiên giáng trần, lẳng lặng ngồi xếp bằng. Không biết có phải bởi vì hắn trở thành chủ vũ trụ hay không, mà giờ phút này khí chất của hắn trở nên hơi mờ mịt mà linh hoạt kỳ ảo, giống như là một thần minh trẻ tuổi. Chợt, quân Tiêu Dao mở hai tròng mắt, tự dưng có điện, giống như cả vũ trụ chi thai đều đang chấn động ầm ầm. Từ trong cơ thể hắn, khí tức bản nguyên vũ trụ thành tầng tầng lớp lớp, lơ lửng bắn ra. 50 lực thế giới tiểu thiên, quân Tiêu Dao thì thào tự nói, lực lượng thế giới tiểu thiên của hắn lại tăng thêm 20. Đừng thấy thì không nhiều lắm, nhưng mọi chuyện chỉ trong vòng một năm. Có thể nói cho dù là chuẩn đế bước đầu tu luyện ra vũ trụ bên trong đều tuyệt đối không thể có tốc độ tu luyện như quân Tiêu Dao. Nhưng vấn đề là cảnh giới của quân Tiêu Dao bây giờ mới chỉ là tạo hóa thần tôn mà thôi. Trong chí tôn thất cảnh đã có tốc độ tu luyện nhanh hơn chuẩn đế cửu kiếp. Điều này thật đáng sợ. Mặt khác, quân Tiêu Dao giơ tay lên, nắm chặt năm ngón tay thành nắm đấm. Lập tức, sấm sét kinh động, dường như hư không đều bị quân Tiêu Dao bóp chặt, luồng sức mạnh kinh khủng, sợ là nhóm người Cổ Tiểu Ngọc của đế tộc cổ thần cũng phải kinh ngạc tới ngớ người. 1 triệu thế giới tu di, quân Tiêu Dao thì thào tự nói, tu luyện tế bào thế giới tu di đơn giản và nhanh hơn so với tu luyện vũ trụ bên trong. Thế nên trong một năm này, số lượng thế giới tu di trong cơ thể quân Tiêu Dao đạt tới 1 triệu. Đây là con số cực kỳ kinh người. Mặt khác, số lượng pháp tắc lĩnh ngộ cũng đạt tới 400, hơi chậm. Quân Tiêu Dao trầm ngâm, chỉ là nếu lời này của hắn truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến vô số yêu nghiệt cạn lời. Lĩnh ngộ 400 pháp tắc, đây là quái vật gì thế? Cũng được, sau này lại xem có những cơ hội khác không? Kế tiếp quân Tiêu Dao tập trung vào nguyên thần của mình. Trong một năm ở nơi này, quân Tiêu Dao cũng luyện hóa được dấu vết nhân hoàng. Suy cho cùng đây là dấu vết hiên viên đại đế lưu lại, lực lượng linh hồn ẩn chứa trong đó vẫn cực kỳ tinh thuần hùng hậu. Đẳng cấp nguyên thần của quân Tiêu Dao cũng mượn lần này đi thẳng từ cấp hằng sa hậu kỳ đạt đến cấp hằng sa đại viên mãn. Có thể nói cho dù là nguyên thần của một vài chuẩn đế, có thể chưa chắc đã mạnh hơn quân Tiêu Dao. Tuy cảnh giới bây giờ của quân Tiêu Dao là tạo hóa thần tôn, nhưng thực lực hắn bây giờ không phải có thể dùng cảnh giới để so sánh. Đối với việc tu luyện của mình, quân Tiêu Dao không tính là hài lòng nhưng cũng ổn. Ngoài ra, hắn còn dùng tứ tượng chân hỏa rèn luyện pháp thân dị tượng thánh thể. Thực lực của pháp thân dị tượng cũng vượt xa lúc trước. Tuy không thể so sánh với nhất khí hóa tam thanh, nhưng bây giờ nếu pháp thân dị tượng này lại đánh một trận với hơn ngàn thiên kiêu của vũ trụ huyền hoàng, chắc chắn không cần quân Tiêu Dao tự ra tay nữa. Có thể nói chỉ riêng pháp thân dị tượng đã đủ để vượt qua lớp trẻ của giới hải. Cũng nên đi ra nhìn một chút rồi, thế cục trước mắt của giới hải lại không thích hợp bế quan tu luyện lâu dài. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, cho dù là tai họa ngầm đấu thiên chiến hoàng hay là mặt nhật thần giáo, người thừa kế ma quân đang ẩn núp. Còn cả chủng tộc hắc họa dục dịch động đậy. Dưới tình thế mà cục diện thay đổi trong nháy mắt thế này, quân Tiêu Dao đúng là không rảnh rỗi bế quan lâu dài. Chẳng qua rất may với thiên tư của hắn, không cần dùng thời gian quá dài để bế quan tu luyện. Tâm niệm quân Tiêu Dao khẽ động, ngay sau đó, hắn xuất hiện bên trong một chính điện rộng lớn. Thiếu chủ, quân chủ đại nhân, vài người của đế tộc Vân Thị và quân đế đình đang ở đây. Một lát sau, Y xuất hiện, nhìn quân Tiêu Dao có vẻ mừng rỡ và ỉ lại. Tuy quân Tiêu Dao chỉ bế quan một năm ngắn ngủn nhưng đối với nàng, làm sao không phải là một loại tĩnh mịch. Được rồi, quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười, sờ đầu nhỏ Y. Mà lúc này lại có vài bóng người nghe tin chạy tới. Chính là Y Thương Nguyệt, Huyền Vũ Thái Tử, Bạch Hổ Vương và Tiểu Bạch Hổ Bạch Linh. Công tử, Y Thương Nguyệt thấy quân Tiêu Dao, tuy chỉ một năm không gặp nhưng cảm giác như cách xa rất lâu. Mà Bạch Hổ Vương, Huyền Vũ Thái Tử, đồng tử co lại lần nữa. Bởi vì bọn họ đã nhận ra khí tức của quân Tiêu Dao trở nên càng thêm sâu không lường được. Nhưng bên trong khí tức sâu không lường được ấy lại mơ hồ có cảm giác kinh khủng khiến hắn sợ đến ngay cả đạo tâm cũng không ổn. Rốt cuộc tu vi của đại nhân đã đến bước nào? Đáy lòng Huyền Vũ Thái Tử thở dài. Dù là Bạch Hổ Vương hoàn toàn thần phục, không có một chút không phục. Thương Nguyệt, nói cho ta biết một vài tình hình cơ bản. Quân Tiêu Dao nói, Y Thương Nguyệt khẽ gật đầu, nói từng chuyện cho quân Tiêu Dao rất nhanh. Cả quân đế đình hiện do Nguyệt Thần Thánh Tộc thống nhất quản lý. Mà Nguyệt Thần giao nhiệm vụ này cho Y Thương Nguyệt, Tuy Y Thương Nguyệt không phải kiểu đứng đầu về tu vi, khiến người ta kinh ngạc nhưng về quản lý thì ngay ngắn rõ ràng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, xem ra trấn an Y Thương Nguyệt đúng là một hành động chính xác. Y Thương Nguyệt là một nhân tài quản lý. Đúng rồi, công tử, gần đây còn có một việc. Y Thương Nguyệt lấp lửng, chuyện gì? Đế tộc Đông Phương mở tiệc chiêu đãi tân khách bốn phương, tham dự điển lễ lên ngôi của thiếu tộc trưởng các nàng, công tử còn là khách quý mà các nàng muốn mời. Y Thương Nguyệt nói, ồ, Quân Tiêu Dao mỉm cười, không nghĩ tới vừa xuất quan lại có thể xem kịch hay. Tuy kết cục của vở kịch đã sớm được định sẵn, chương 2485 kế hoạch của Lý Vô Song, giao hẹ thu gặt nông phu. Tuy đế tộc Đông Phương là sự tồn tại tương đối quái gở trong số bát đại đế tộc, xưa nay không liên minh với đế tộc khác, nhưng nhất cử nhất động của đế tộc Đông Phương cũng sẽ khiến người ngoài chú ý cao độ. Dù sao nội tình và thực lực của đế tộc Đông Phương cũng rất không tồi. Dù là một hành động nhỏ của các nàng cũng đều có thể tạo thành phong ba không nhỏ trong giới hải. Chớ nói chi là buổi lễ lên ngôi thiếu tộc trưởng lần này. Thiếu tộc trưởng và thiếu chủ có địa vị không kém nhau lắm, nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì chính là người cầm lái đế tộc trong tương lai. Người được chọn làm thiếu tộc trưởng hiển nhiên cũng liên quan đến toàn bộ hướng đi và phong cách làm việc của toàn bộ đế tộc sau này. Mà Đông Phương Ngạo Nguyệt thượng vị cũng không tính là một chuyện vô cùng tốt đối với các thế lực khác trong giới hải. Thông thường mà nói, đối các đế tộc, người được chọn làm tộc trưởng chưa chắc đã là sự tồn tại ưu tú nhất trong tộc. Ví dụ như là đế tộc Vân Thị, người ưu tú nhất đời trung niên đương nhiên là Thiên Nhai Đại Đế Vân Thiên Nhai. Nhưng ông không trở thành tộc trưởng, bởi vì tộc trưởng cần phải quản lý quá nhiều việc vặt, cho nên thường thường người có tính cách trầm ổn nhất mới là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí tộc trưởng. Mà Vân Thiên Nhai thì là sự tồn tại như để làm người khác kinh sợ. Nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt này, quá mức tà tính, có cảm giác như là người đẹp mà điên. Rất nhiều người đều cảm thấy, nếu như để Đông Phương Ngạo Nguyệt cầm quyền của đế tộc Đông Phương, sợ là tương lai sẽ khiến toàn bộ giới hải huyên náo mưa gió không ngừng. Dù sao danh hiệu huyết công chúa của nàng cũng phải là nói chơi. 2. Hành động lần này của đế tộc Đông Phương có chút mất lý trí đó. Không sai, ngược lại ta cảm thấy, nhị tiểu thư Đông Phương Khinh Vũ của đế tộc Đông Phương mới là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí thiếu tộc trưởng. Không sai, ở vũ trụ huyền hoàng trước đó Đông Phương Khinh Vũ hành sự khéo léo, thậm chỉ còn kéo thêm một tầng quan hệ với Vân Tiêu thiếu chủ, đủ để thấy được thủ đoạn và tâm kế của nàng. Ngược lại là Đông Phương Ngạo Nguyệt kia, cả người vẻ lạnh lùng, cậy tài khinh người, tư thái bế nghĩa thiên hạ thật sự khiến người ta không thích cho được. Một vài cường giả của thế lực đi đến đế tộc Đông Phương đều đang thảo luận. Giữa lời nói, đều có thành kiến cực lớn với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Bên phía đế tộc Lý Thị Vũ Trụ Nguyên Vũ, trong một động thiên phúc địa ở Chủ Tinh, Lý Vô Song ngồi xếp bằng giữa không trung, thúc dục khí tức quanh người. Trong đoạn thời gian này, khí tức của Lý Vô Song trở nên càng ngày càng thâm sâu, cô đọng hơn. Hiển nhiên là đã xây dựng cơ sở cực kỳ vững chắc. Dù sao trước đó hắn một hơi đột phá đến cảnh giới tọa hóa thần tôn, cũng thật sự có hơi nhanh. Mà trong đoạn thời gian này, hắn cũng đã luyện khí tức của mình trở nên cô đọng hơn.